Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 111 thay mận đổi đào. Nhà ma, vẫn giống như cái nhà ma lúc trước, không ai dám tới gần. Mà những kẻ ở gần nhất cũng phải tránh cái khu vực này ra. Vu Minh dừng xe, đỡ Diệp Chiến xuống. Diệp Chiến đưa tay khoác vai Vu Minh, một tay che bụng cắn răng cố nén sự đau đớn. Đi vào bên trong nhà ma, Vu Minh đặt Diệp Chiến qua một bên, sau đó nhặt đám cỏ khô vun vào một góc, cầm mấy thứ lại đánh lửa. Diệp Chiến thấy lạnh nên run rẩy, Vu Minh cởi áo khoác ra, đắp lên người Diệp Chiến. Mở ngoặc tròn sao mà lạnh sống lưng cái đoạn này, như là gai đó má đóng ngoặc tròn. Lửa cháy lên, Diệp Chiến cuối cùng cũng cảm nhận được nhiệt độ đang ấm dần lên. Vu Minh hỏi, có nói được không? Thái tử. Diệp Chiến trả lời, thái tử. Vu Minh cảm thấy kinh hãi. Con mẹ nó, anh hai thực là ác bích hả? Tôi con mẹ nó là ác bích mà cũng con mẹ nó không phải là ác bích. Diệp Chiến nhận lấy một chén nước nóng rồi uống vào. Vu Minh hồ đồ rồi. Có ý gì? Cậu được gọi là Vu Minh, mà tôi cũng có thể gọi là Vu Minh. Vu Minh với ác bích cũng giống nhau, chỉ là một cái danh hiệu. Diệp Chiến lấy ra một cây bài. Sau đó phẩy tay một cái, một quân bắn thẳng ra xa, Diệp Chiến hỏi. Áp bích có biết chơi chiêu này không? Cái này dường như không có tư liệu ghi lại. Nhưng mà nếu anh không phải áp bích, thì sao lại muốn dùng áp bích? Vu Minh hỏi lại. Diệp Chiến hậm hực hồi lâu mới trả lời. Tôi có đặt mấy bộ bài cứng từ trước. Vì thiếu nợ nhân tình, cho nên giúp người ta trộm hai phần di chúc. Lấy được di chúc rồi, tôi nghĩ đám luật sư sẽ không chịu làm ăn cho tử tế, cho nên phi lại một cây bài để làm tín vật. Bởi vì có muốn tra thì những thứ này đều là đặt làm ở nước ngoài mà. Vô Minh. Thế vì sao anh lại phi cây áp bích? Đây cái con mẹ chính là cái chỗ chó chết nhất. Diệp Chiến sắp khóc tới nơi. Tôi chỉ tiện tay rút một cây, thế mẹ nào mà lại có thể rút chúng cây áp bích. Nhưng mà tôi không phải áp bích, cũng chẳng có liên quan gì tới áp bích khi trước hết. Thế nhưng cảnh sát với thái tử lại nhận định tôi là áp bích mới chó chết chứ. Tỷ lệ 1/54, cho dù tôi muốn giải thích, cậu có tin nổi tôi hay không? Vậy thái tử là tìm áp bích, anh nhảy ra làm cái gì? Vu Minh tin những gì Diệp Chiến nói là sự thật, theo như thấy tướng số thì kẻ này thuần túy là ô vân vấn đỉnh, chuyện gì không hay đều có thể đụng phải. Tôi chỉ là thiếu vương tụi một cách nhân tình, lúc cô ấy trộm di chúc cuối cùng là cố chủ chết. Cho nên cô ấy để tôi đi trộm bức tranh, nhưng mà lại bị cái thằng vương bát đản nào đó làm dối. Vu Minh nghĩ chút rồi cẩn thận hỏi. Tên vương bát đản đó có phải họ Vu không? Diệp Chiến cũng không để ý tới. Tôi xem báo thấy có nói tới việc vương tụ bị thái tử bắt cóc, cho nên mới đi điều tra thử. Ai ngờ bị dính vào bẫy của đám cảnh sát. Vu Minh hỏi. Anh bị cảnh sát bắn sao? Không, là do thái tử kéo tôi ra, rồi tra hỏi tôi kim thạch ở chỗ nào. Chỉ là tôi thấy được cơ hội chạy trốn nên bỏ chạy, hắn liền bắn tôi một phát, rồi tôi chui lên xe của cậu. Vu Minh! Anh đã không phải áp bích, sao không nói rõ hẳn với cảnh sát? Em xin trộm di chúc với trộm tranh đều là thật, làm sao nói rõ ràng được? Diệp Chiến có chút bực bội. Tôi không nghĩ tới đám cảnh sát lại có thể vô sỉ tới mức lên báo mà đặt cạm bẫy. Vu Minh hổ thẹn nói. Quảng cáo kia là do chúng tôi đăng. Diệp Chiến giơ ngón cái. Cậu thực là có nghĩa khí với bạn hữu mà. Anh cũng không có nói anh là áp bích mà. Lão tử không phải là áp bích, chỉ là lão tử bị cái tỷ lệ 1/54 nó chơi đều mà thôi. Diệp Chiến rất ức không thôi, sau khi bình ổn lại. Hiện giờ có phiền toái lớn rồi, thái tử đã nhìn thấy mặt tôi, chắc chắn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái tử dù sao chỉ là một người, cũng không phải là phiền toái gì quá lớn. Nhưng mà hắn ta rất thích mượn đám cảnh sát để làm việc, nếu mà hắn chuyển ảnh của anh cho đám cảnh sát thì đó mới là phiền toái lớn đó. Vu Minh nhớ lại lời ông chú mình đã nói, nếu trước 30 tuổi mà mình không có tiền án, thì bản thân nhận được một khoản tiền lớn bao che cho Diệp Chiến, khẳng định là ngồi tù đẹp. Vu Minh nói, không đúng, thái tử có xác định anh là ác bích không? Diệp Chiến ngẫm nghĩ, hình như tôi cũng không nói ra bản thân mình là ác bích. Con mẹ nó, lão tử không phải ác bích, nhưng mà thái tử có nghĩ tôi là ác bích hay không? Diệp Chiến cảm thấy loạn hết cả đầu, dùng tiếng Trung thực là khó có thể giải thích rõ được. Cái đầu, anh bị trúng đạn thì phải báo cảnh sát ngay chứ. Nói dối là bản thân mình điều tra án ở gần đó, rồi bị thái tử bắn trúng. Như thế không được, anh phải vu oan mới đúng. Làm sao mà vu oan đây? Tôi nhớ thời cổ có một tên cường đạo, vì giết người mà bị quan sai bắt được. Chỉ là trong lúc hắn ở trong tù thì bên ngoài lại có vụ án ý hệt như thế. Cho nên kẻ đó được tha. Giờ anh phải báo cảnh sát, rồi vào trong ngục giam. Diệp Chiến hơi ngẫm. Cậu, nếu anh tin tôi thì đưa cho tôi một tấm áp bích. Tôi sẽ giải quyết chuyện này cho anh. Vu Minh thực là có điểm bị ép tới mức phải lên Lương Sơn tới nơi rồi. Thái tử có thói quen dùng đám cảnh sát, mà khi không thấy được áp bích sẽ đưa ảnh của Diệp Chiến cho cảnh sát. Cảnh sát mà phát hiện ra thân phận thật sự của Diệp Chiến thì liên lụy tới mình. Đành phải dùng biện pháp tốt nha, sơ đưa Diệp Chiến cho cảnh sát thì Vu Minh thoát được khỏi cảnh ngồi tù. Chỉ là hắn có điểm giới hạn của mình, khi bị đám liên minh trái cây bắt cóc, Diệp Chiến vẫn luôn bảo vệ hắn. Bán đứng Diệp Chiến, Vu Minh thực sự là không thể nào làm được. Vu Minh ngây thu hô lớn một câu. Chờ chút. Vu Minh trả lời, sau đó đi ra ngoài nhận lấy một cái gói từ chỗ ngây thu. Ngây thu, đừng có nói gì với tôi cái gì cũng không biết. Ngây thu từng vào tù, cho nên hiểu được pháp luật. Vu Minh khẳng định đang không làm việc gì tốt, nhưng mà nếu không biết thì không bị tính là tội bao che, Ngây Thu nói. Đi thôi. Tiếp theo là lấy viên đạn ra, Diệp Chiến cắn chặt một cành cây, sau khi lấy được viên đạn ra hắn nhổ cành cây rồi nói. Người tốt cả đời bình an, cũng may cái chỗ mà hắn bắn còn không quá nguy hiểm. Còn có khi là tai họa ngàn năm di chứng. Vu Minh bôi thuốc rồi băng bó lại cho hắn. Diệp Chiến cầm một tấm áp bích đưa cho Vu Minh rồi nói. Nợ cậu một cách nhân tình, chỉ là tôi khá là lo về thực lực của mấy người. Vu Minh khinh bỉ. Cái đám người các anh một chút hàm lượng kỹ thuật còn không có, còn võ nghệ cao tới đâu thì cũng chỉ là kỹ năng cấp thấp, còn cái gì mà trộm đạo, mở khóa, chui ốm thông gió chẹp. Diệp Chiến lạnh lùng nhìn Vu Minh. Được lắm. Vậy thì cho tôi xem cậu dùng kỹ thuật gì để phóng tấm bài này ra ngoài. Vu Minh cười lớn, lấy di động. Hải Na, tôi muốn tới nhà cô trộm đồ. Diệp Chiến thực là hết biết, cái này mà gọi là hàm lượng kỹ thuật. Con mẹ nó hàm lượng kỹ thuật ở đâu? Nhưng mà, không thể không nói, cái biện pháp này đúng là không có tí phiêu lưu nào hết. Cũng chẳng võ công cao. Không cần phá khóa, đơn giản, thuận tiện, an toàn, hiệu suất cao. Hải lão gia tử bị mất một cái bình thời minh, ở chỗ bình hoa còn có một tấm áp bích để lại. Tuy rằng ông ấy không muốn báo cảnh sát, nhưng mà Trương Dạ Nam đã tự động tìm tới cửa. Hải lão gia tử hơi khó chịu. Chỉ là một thứ đồ dỏm được phỏng chế lại thôi, cũng không đáng giá lắm. Luật sư ở bên cạnh cũng lên tiếng. Chính xác là hàng dỏm, giá trị chỉ khoảng 1.000 tệ thôi, không thể tạo thành tội trộm cắp được. Đó là một tên tội phạm hình sự, chẳng qua lần này chỉ là đi trộm đồ. Cho nên mong rằng Hải Lão Tiên Sinh có thể phối hợp điều tra. Được. Hải Lão Tiên Sinh gật đầu. Vụ trộm này thực sự là quái gì, ban đêm, biệt thự tổng cộng có 8 người, mà ai cũng biết cái bình kia là đồ dỏm, chỉ là để trang trí mà thôi. Cái này có thể trừ bỏ người trong nhà gây ra, mà áp bích lại có thể to gan lớn mật đến mức lẻn vào trong biệt thự ăn trộm, quả là có chút không tưởng. Kiểm tra trên camera, chỉ có một mình Hải Na rời đi, nhưng mà nhìn cô ấy thì không thể tìm ra được cái bình sứ nào trên người cô nàng hết. Hải Na chỉ mày dùng đập nát bình hoa rồi cho vào túi không được sao? Sau khi kiểm tra, xác nhận quân bài ở hiện trường cùng với quân bài trong vụ án di chúc là cùng một chất liệu, cùng tính chất, là do một nhà máy sản xuất. Có thể xác nhận đó là tín vật của Áp Bích. Trương Dạ Nam hỏi chuyên giá, nếu bình hoa kia là thực, thì giá trị của nó là bao nhiêu? Chuyên gia trả lời, nếu là hàng thật, thì giá trị của nó vượt qua 100 triệu. Trương Dạ Nam mờ mịt vô cùng, nếu thế ngày đó kẻ đeo khẩu trang mà bị thương kia là ai? Chẳng lẽ người nọ là thái tử? Thái tử cũng cảm thấy hồ đồ đến nơi rồi, cầm được ảnh chụp của Diệp Chiến, rồi chui vào hang ổ của Diệp Chiến. Sau đó phát hiện một phần ủy thác được gửi từ nước ngoài. Trong đó có yêu cầu Diệp Chiến điều tra một người thường xuyên lui tới hội sở. Mà ở cái trùng hợp chính là ở nơi đó cảnh sát có đặt cạm bẫy, tìm theo ủy thác thì phát hiện nó được trung chuyển trong các xe ve ở nước ngoài tới thành phố A. Tất cả đã rõ ràng, Áp Bích có tới 10 lớp quân cờ. Dùng cái ủy thác này để Diệp Chiến đi làm đá thử vàng, còn Áp Bích chân chính vẫn trốn phía sau màn. Dưới sự bố trí của Vu Minh, thái tử cuối cùng cũng kết luận, Diệp Chiến chỉ là hòn đá cây chân mà Áp Bích lợi dụng mà thôi. Nguyên nhân chính là do thái tử cảm thấy năng lực của Áp Bích mạnh lắm, mà Diệp Chiến lại còn trực tiếp cắm đầu vào bẫy thì không thể nào là Áp Bích được. Nếu như Diệp Chiến chỉ là con mồi thử, thì điều này có thể nói lên năng lực của Áp Bích cao tới mức nào. Thái tử cũng dễ dàng chấp nhận cái suy đoán này. Đến ngày thứ ba, Diệp Chiến biết được chuyện Vu Minh đã giải quyết xong tất cả thì có chút kinh hãi. Giải quyết thì không khó, chỉ là Vu Minh còn đặt bẫy trong đó. Với suy tính của Vu Minh mà thái tử cũng không điều tra tiếp. Đây là do Vu Minh đã hiểu nhầm về cái nghề sát thủ này rồi. Sát thủ cũng không phải là trinh thám hay cảnh sát, cho nên không cần phải biết toàn bộ chân tướng làm cái gì, chỉ cần có được sự giải thích logic là được. Lòng hiếu kỳ thường hại chết con mèo, mà cũng hại chết sát thủ vậy. Chỉ là vương tụ thực sự là một quả bom hẹn giờ, thái tử cũng hiểu phải lợi dụng vương tụ để đẩy Áp Bích ra, như thế mới có thể tiếp tục ra bài tiếp được. Lần sau ra bài cũng không phải dùng đám cảnh sát, mà tự tay hắn sẽ động thủ. Alo, xin chào. Vu Minh vừa chơi game vừa nghe điện thoại. Đối phương dùng tiếng Anh hỏi. Xin hỏi có phải là Vu Minh tiên sinh? Đúng ông là. Tôi là phó chủ tịch Tommy của Hiệp hội Thám tử. Hiện giờ cũng là người liên hệ của cậu, rất hân hạnh được biết cậu. Tôi cũng vậy. Vu Minh tắt game đi, sau đó đi tới bên cửa sổ. Diệp Chiến đề cử cậu trở thành một thành viên của tổ chức Hiệp hội Thám tử, cho nên nếu cậu đồng ý nhận khảo hạch thì mong có thể trong vòng 15 ngày tới tìm ra thần miếu Du Ga ở Thái Lan, gặp một vị cư sĩ tên là Mãnh Hổ. Chúng tôi sẽ có an bài cho cậu. Cậu chỉ cần đặt vé máy bay rồi gọi điện cho tôi, thì tôi sẽ cho người làm visa cho cậu. Chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, thì cậu nên khởi hành ngay lập tức. Được, cảm ơn. Vu Minh cúp máy, ghi lại số máy kia, rồi nhớ thật kỹ. Họp nào? Đỗ Thanh Thanh kêu lớn. Mọi người ra họp đi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 112 truy kích sứ Thanh Hoa. Ba người mở cửa văn phòng đi ra, Đỗ Thanh Thanh nói. Chúng ta nhận được một ủy thác vô cùng quan trọng, đó là truy tìm một bình sứ Thanh Hoa. Sứ Thanh Hoa được cất giữ ở trong bảo tàng thành phố A, 3 ngày trước thì bị mất trộm. Đám cảnh sát đã có được một số nghi phạm, chỉ là bình sứ cũng đã mất rồi. Nghi phạm lại từ chối trả lời mọi vấn đề. Cho nên bảo tàng treo giải thưởng truy tìm cho ra được bình sứ thanh hoa này. Đám cảnh sát cũng không có cung cấp manh mối mà họ biết được, mà còn yêu cầu chúng ta biết được cái gì thì phải báo ngay cho họ. Lần này vốn chỉ có 4 công ty thám tử tham gia thôi. Tên tiện nhân lưu mãng kia cũng có một suất, có thể nói đây là lần đầu tiên mà chúng ta giao phong chính diện với Vạn Sự Thông, cho nên không thể nào để thua. Giá đưa ra là 800.000 tệ. Đỗ Thanh Thanh trải bản đồ toàn nước ra. Thứ này rất khó có thể giao dịch ở trong quốc nội được. Bởi cảnh sát kiểm tra rất nghiêm ngặt, cho nên bọn họ cảm thấy sẽ có 4 con đường rời đi Trung Quốc là ổn nhất. Thứ nhất là lên phía Bắc, thứ hai là xuôi theo đường biển phía Nam đi sang Đông Nam Á. Thứ ba là về phía Đông, vượt qua Nhật Bản, còn thứ tư cũng là cái có khả năng cao nhất, là đi về phía Tây Nam, sang Miến Điện. Vu Minh, sao thế? Cậu có nghe tôi nói gì không? Vu Minh bình thường trở lại. Om! Cậu có việc gì à? Đỗ Thanh Thanh thân thiết hỏi. Vu Minh! Tôi cảm thấy sứ Thanh Hoa sẽ tạm thời không được chuyển ra nước ngoài. Nếu như manh mối của đám cảnh sát là đáng tin thì chỉ có thể là một con đường thôi. Mà có tới tận 4 đường, cách đó nói rõ một điều, đối phương đang chơi trò điệu hổ ly sơn. Khiến cho đám cảnh sát phải tập trung về một hướng khác, chúng ta tạm thời giả thiết đó là một đội tầm khoảng 5 người, 4 người đi 4 hướng, lưu lại chút manh mối. Còn người thứ 5 kia có thể an ổn mà ở lại thành phố A. Mà thứ này là bảo vật cấp quốc bảo, cho nên đám hải quan, biên phòng sẽ chú ý. Thế nên tôi thấy sứ Thanh Hoa vẫn còn ở trong thành phố A. Lý Phục. Vu Minh, có người ở khách sạn chứng kiến có một người nghi phạm mang theo sứ Thanh Hoa. Chúng ta đã có 4 kẻ bị tình nghi, chỉ là bọn họ tựa như là biến mất vậy. Hiện giờ khẳng định đã có 2 người rời khỏi thành phố A rồi. Đỗ Thanh Thanh hỏi. Vậy giờ làm sao đây? Mọi người nhìn Vu Minh, Lý Phục gọi. Vu Minh, hử, cái gì? Vu Minh hỏi lại. Làm sao có thể tham dự vào, cậu có ý kiến gì không? Kẻ bị tình nghi có phải là nhân viên bên trong bảo tàng hay không? Vu Minh hỏi. Mọi người cảm thấy kỳ quái, Vu Minh dường như đang bay ở phương trời nào vậy? Đỗ Thanh Thanh trả lời. Đúng thế, chỉ là có thể coi là một ông sếp nhỏ, thu nhập không tính là thấp. Mà còn là biên chế cấp bậc quốc gia nữa. Vu Minh. Vợ con thì sao? Đỗ Thanh Thanh kiểm tra tư liệu được gửi rồi trả lời. Vợ chồng họ đã ly hôn vào 1 năm về trước, có 2 đứa con. Vu Minh nhíu mày. Tìm xem vợ ông ta đang ở đâu. Đỗ Thanh Thanh gọi điện thoại, 10 phút sau nhận được câu trả lời. Trước 2 ngày mà người này thực hiện vụ trộm thì vợ và 2 đứa con đã đi du lịch Canada rồi. Cảnh sát chỉ phát hiện người đó đã xuất ngoại, chứ giờ không thể liên lạc được với bà ta. Đỗ Thanh Thanh nhìn Lý Phục và Ngây Thu, còn Vu Minh thì ngẩn người nhìn ra cửa sổ. Ngây Thu khẽ giọng. Vu Minh, hình như đang yêu thì phải. Lý Phục trả lời. Cái tuổi này yêu đương là bình thường. Chúng ta cứ nghiên cứu chút đã, tôi thấy khả năng xuôi nam là khá cao. Tới thành phố B, mà chỉ an ở đó kém thành phố A nhiều lắm, mà còn có một số kẻ thích sưu tập đồ cổ, nếu có thể, thì sứ Thanh Hoa sẽ được bán cho tư nhân địa phương. Vậy thì chúng ta đi về phía nam vậy. Đỗ Thanh Thanh nói tiếp. Đây là một trong 4 kẻ nghi phạm, tạm gọi là cơ, bà cô này khoảng 40 tuổi. Đã bị đuổi việc 2 lần, một lần là đầu cơ trục lợi một số văn vật, còn lần kia là do bị bắt quả tang khi ăn trộm tác phẩm nghệ thuật. Mà sân bay hay đường cao tốc từ thành phố A về thành phố B đều có cảnh sát kiểm tra. Cho nên chỉ có thể đi quốc lộ thôi, mà nếu như thế thì giờ đã tới thành phố B rồi. chúng ta cần tìm ra phương tiện giao thông mà bà ta dùng. Chúng ta vẫn còn thời gian, kiểu giao dịch như này không thể nào xong nhanh được. Ngây thu cười chấm phẩy. Tìm phương tiện giao thông làm gì? Nếu như tôi mà là người này thì sẽ chuyển qua cho kẻ khác, bản thân mình đối đầu với cảnh sát, để cho người khác phi tang đồ. Lý Phục gật đầu. Cái này cũng có thể, chúng ta phải tìm hiểu về đám bạn tù của bà ta. Cuộc thi lựa chọn người mới của Hiệp hội Thám tử là thứ mà Vu Minh vẫn chờ đợi. Buổi sáng thay vì lười biếng, hắn đã dậy sớm chạy bộ, rồi khổ học tiếng Anh, bởi đó là một cơ hội đề cao năng lực bản thân. Cho dù không thể trúng cử, thì bản thân mình sẽ được lợi ích không nhỏ. Chỉ là nên nói với bọn họ thế nào đây? Hơn nữa hiện giờ gặp phải vụ án quan trọng như thế, một khi có thể đoạt lại sứ Thanh Hoa, thì coi như danh dự của công ty ở thành phố A sẽ như vỡ đập mà lan tràn khắp nơi. Chỉ là Tôn Mi thiện ý mà nhắc nhở mình tốt nhất nên tới Thái Lan sớm một chút, khẳng định không phải chỉ là nói không. Bản thân mình cứ thế mà đi, thì có ích kỷ quá không? Lý Phục chỉ an hiểu các loại án giết người, còn về vấn đề này thì không có chút chuyên môn nào. Vu Minh, cậu có khi nghỉ ngơi hai ngày trước đi, chúng tôi đi thành phố bơ nhé. Đỗ Thanh Thanh ăn cần nói. Vu Minh sửng sốt. Đi thành phố bơ làm gì? Lý Phục, chúng tôi cảm thấy đi về phía thành phố bơ chính là mục đích của kẻ trộm. Vụ vợ con kia điều tra đến đâu rồi? Vu Minh hỏi. Ly hôn một năm trước, đi du lịch Canada trước hai ngày khi xảy ra vụ án, hiện giờ không có liên hệ. Quả nhiên là vô pháp vô thiên. Vu Minh gật đầu. Ngây thu hỏi. Vu Minh này, cậu có phải bị ẩm sọ rồi không? Dám trộm mấy thứ này thì quá là vô pháp vô thiên ấy chứ. Không phải là vô pháp vô thiên, mà là ngũ pháp ngũ thiên. Ngây thu, anh đi kiểm tra tình huống sức khỏe của nhân viên bảo tàng đó đi. Hẳn là vào một năm trước hắn đã làm kiểm tra sức khỏe. Lý Phục, tôi muốn có tư liệu của đám chuyên gia giám định của bảo tàng, cho dù chỉ là khách mời cũng cần phải có. Ok. Hai người nhanh chóng đi làm, Đỗ Thanh Thanh hỏi Vu Minh. Cái gì mà vô pháp vô thiên? Vu Minh còn chưa kịp trả lời thì Lý Phục đã thông báo. Bảo tàng này có ba vị chuyên gia, trong đó, hai người là phó chủ tịch bảo tàng, còn người kia là một giáo sư hệ lịch sử của Đại học thành phố A. Đưa địa chỉ cho tôi với Đỗ Tiểu Thư sẽ đi gặp ba vị chuyên gia này. Tới thăm bọn họ làm gì? Đỗ Thanh Thanh hỏi. Vì vụ án này nhìn thì giống như là trộm cắp. Nhưng mà tội trộm cướp thì không đáng nhắc tới. Có nữ đi cùng, nhiều lúc sẽ được tiếp đón chu đáo hơn. Vu Minh cười. Lý Phục nhìn hai người bọn họ rời đi, khẽ thở ra, chỉ mấy tháng ngắn ngủi mà Vu Minh đã lên quỹ đạo rồi, cho dù không để tâm thì cũng có được phương hướng của mình. Cái gì gọi là vô pháp vô thiên vậy? Đỗ Thanh Thanh hỏi lại lần thứ ba. Vu Minh cười. Tạm thời giữ bí mật, chúng ta đi tìm ba vị chuyên gia nói chuyện cách đã. Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh. Cậu dường như có tâm sự gì đó phải không? Không có. Vu Minh trả lời. Cậu nói dối. Vu Minh kinh ngạc. Sao cô biết được? Đúng là sĩ biệt tam nhật, những người có thể thấu được lời nói dối của mình cũng không nhiều. Đỗ Thanh Thanh đắc ý cười. Tôi đoán đó, nói đi, có tâm sự gì, có phải là yêu rồi không? Đúng thế. Vu Minh cũng thuận miệng nói. Từ lúc Du Du đi rồi, tôi vẫn nhớ cô ấy. Đỗ Thanh Thanh sửng sốt. Cậu không phải nói là cậu không thích Du Du sao? Tôi nói thế à? Vu Minh sửng sốt tiếp, ở đúng nha, bản thân mình nói thế mà. Chị gái nó, thế không được nha, bản thân lại phân tâm rồi. Quả thực hiện giờ Vu Minh đang nghĩ về chuyện đi Thái Lan tìm một cái thần miếu thôi mà phải đi trước 15 ngày. Cậu nói rồi mà. Đỗ Thanh Thanh cắn răng trả lời, rồi giật mình. Đúng rồi, cậu lúc trước nói là không thích Du Du, là lừa tôi. Thực ra cậu rất thích cô ấy phải không? Đúng thế, rất thích. Vu Minh trả lời. Nói dối. Đỗ Thanh Thanh lại đe dọa lần thứ hai. Không có mà. Thánh đấu sĩ sẽ không bị dính cùng một đòn hai lần. Đỗ Thanh Thanh tư như người chị cả, vỗ vai Vu Minh. Vu Minh à, tôi có quên mấy cô gái trẻ cũng được đấy, cuối tuần cùng đi ăn cơm nhé. Xem mặt hả? Vu Minh giật mình. Đỗ tiểu thư à, tôi mới có 22. 22 thì cũng có thể kiếm bạn gái mà. Vu Minh à, tình yêu không có biên giới đâu, nhưng mà người cũng vẫn hay để ý môn đăng hộ đối lắm đó. Vu Minh cười. Đỗ tiểu thư, tôi hiểu ý cô mà, tôi chỉ là thầm mến thôi, nhưng cô cũng đừng có nói cho Du Du nha. Tôi làm gì mà lắm điều thế chứ? Cậu hiểu được ý tôi là tốt lắm, chờ chuyện này chấm dứt, tôi sẽ cho cậu 10 ngày nghỉ, cậu cứ từ từ mà đi nghỉ, non sông gấm vóc nước ta đẹp vô cùng. Nhưng mà cũng sắp có bệnh dịch rồi. Cậu đi về phía nam, đúng thế, chúng ta đều từ phía nam tới. Cùng lắm về thăm cha mẹ cũng được mà. Đúng rồi, sao chưa bao giờ nghe cậu nói về cha mẹ mình? Vô Minh. Mẹ tôi bỏ nhà đi lúc tôi 6 tuổi còn cha tôi. Vu Minh cũng không biết sẽ nói gì, lưu lạc khắp nơi. Hay là đang bơi vòng quanh Trung Quốc? Cha cậu sao? Được. Tôi nhất định sẽ về thăm. Vu Minh nhìn Đỗ Thanh Thanh hỏi. Đỗ tiểu thư cô nhớ cha mẹ mình không? Làm sao có thể không nhớ đây? Đỗ Thanh Thanh buồn bã nói. Mẹ tôi vất vả cả đời. Tôi giờ mới có đủ năng lực để chăm sóc bà, thì bà lại mất. Vu Minh à, con muốn chăm mà cha mẹ mất, là một cách bi kịch. Cậu bây giờ có thể coi là có tiền rồi, cố gắng chăm sóc cha mình nhé. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi nhớ rồi. Vu Minh nói. Chúng ta dường như tới rồi. Đây là một tòa nhà 30 tầng, Đỗ Thanh Thanh ấm chuông cửa phòng 503, một người đàn ông nghe điện. Ai đó? Đỗ Thanh Thanh trả lời. Xin chào, chúng tôi là công ty thám tử Tinh Tinh, xin được gặp ông để tìm hiểu rõ chuyện văn vật bị trộm. Cảnh sát hỏi rồi. Đối phương không hề khách khí mà cúp điện thoại. Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh. Hắn chỉ cười, Đỗ Thanh Thanh giơ nắm đấm lên uy hiếp, Vu Minh đành nhẫn chung. Đỗ Thanh Thanh cảm thán, Hải Na hẳn phải gặp biết nhiêu tên Vu Minh này rồi, mới có thể biến thành bạo lực như bây giờ. Xin chào, chúng tôi là công ty thám tử Tinh Tinh, chúng tôi đã có được một số manh mối, hy vọng ông có thể cho chúng tôi một chút ý kiến chuyên nghiệp. U, V, K, W, W, M. Đối phương ngẫm một chút rồi mở cửa, sau đó cúp máy. Đỗ Thanh Thanh nhíu mày hỏi. Cậu không phải nói có nữ đi cùng thì dễ nói chuyện hơn sao? Vu Minh ngẫm lại chút rồi nói. Đi thôi, người ta đang chờ chúng ta đó. Đỗ Thanh Thanh lúc này mới hiểu được Hải Na khi nhắc tới Vu Minh là muốn ra tay đánh người. Triệu giáo sư ở trong một căn nhà có 3 phòng, một phòng khách. Trang hoàng bình thường đầy đủ gia cụ. Đỗ Thanh Thanh mới ra được 2 chiêu với Triệu giáo sư thì chịu thua ngay lập tức. Vu Minh đành phải thu hồi ánh mắt, nhìn ông ta. Triệu giáo sư, ông cũng biết bảo tàng treo giải thưởng rồi đấy. Chúng tôi muốn biết làm sao có thể phân biệt ra được đâu là sứ thanh hoa thật. Nhân viên bảo tàng nói ông là người có uy quyền nhất. Ở trong quốc nội cũng là chuyên gia giám định bậc nhất về sứ thanh hoa, cho nên chúng tôi mới tới làm phiền ông. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 113 ngũ pháp ngũ thiên. Làm gì mà quyền uy nhất, chỉ là tôi có hiểu biết pha khá với sứ thanh hoa mà thôi. Triệu giáo sư vô cùng khiêm tốn. Sứ thanh hoa còn được gọi là song long hí châu, long thì chỉ có hoàng thượng mới được dùng. Vương gia cao nhất chỉ được dùng dao. Song long hí châu được làm để mừng một vị quý phi sinh một đôi song bào thai, hoàng đế vui mừng không thôi, đám công tượng phải mất một năm liền, khi hai vị vương tử vừa tròn một tuổi thì hoàn thành xong Long Hí Châu này. Tác phẩm nghệ thuật này có giá trị lịch sử đặc biệt, bởi nhờ có nó mà thành công ngăn lại một lần huyên để tương tàng. Nếu không có nó, hai bên đều bị hại, thì khởi nghĩa nông dân cũng không dễ bị trấn áp như vậy, chỉ sợ lịch sử cũng sẽ được viết lại. Nửa giờ, Triệu giáo sư nói liên hồi suốt nửa giờ, đầu tiên về giá trị của tác phẩm nghệ thuật, về sau là giá trị văn vật. Hơn nữa, còn nói về việc sứ Thanh Hoa qua bao nhiêu triều đại thay đổi mà còn may mắn tồn tại. Vu Minh cảm giác cơ trên mặt mình giúp giữ vững nụ cười đã bắt đầu sơ cứng lại. Bản thân mình nói tới cái uy quyền nhất kia không lẽ nào lại tự đào hố chôn mình. Một từ khích lệ này thôi mà khiến cho đối phương phi lưu trực há tam thiên xích sao? Sao một câu trong bài Vọng Lư Sơn bộc bố của Lý Bạch? Khó khăn lắm Triệu giáo sư mới đi vệ sinh, Vu Minh liền quay đầu bỏ trốn ngay lập tức. Đỗ Thanh Thanh thì hơi do dự, nhưng thấy Vu Minh không chờ mình thì vội vã đuổi theo ngay. Vị thứ hai là Tiền giáo sư, Triệu giáo sư sôi sục thì Tiền giáo sư thong thả chậm rãi tựa như đang dạy học thì đúng hơn vậy. Hai người biết Thành Cát Tư Hãn không? Có biết Hốt Tất Liệt không? Có biết cái gì gọi là sứ Thanh Hoa không? Các người họ gì nha? Vị thứ ba là Tôn giáo sư, người vừa mở miệng thì đúng giọng quan. Các đồng chí, đây là mọi người cho tôi thêm phiền phức rồi. Phải biết bản thân mình ở vị trí nào, các người không phải là cảnh sát, mà cho dù là cảnh sát thì cũng không thể lấy pháp luật ra làm lá chắn được. Cảnh sát là phải phục vụ nhân dân, mà chúng tôi thì không phải người thường, chúng tôi nghiên cứu vô cùng vội vàng, sự phục hưng của dân tộc mới đạt được 63,5% mà thôi. Cho nên chúng tôi cần phải giành giật từng giây, là sứ mạng mà lịch sử trao cho chúng tôi. Trên đường về công ty, Vu Minh gọi điện thoại. Lý Phục kiểm tra về Tiền giáo sư với con cái ông ta có tài sản gì cố định, hoặc nhà cửa ra sao. Nhà cửa không tra được. Tiền giáo sư có một cặp song sinh, đứa con lớn ở cùng Tiền giáo sư, đứa thứ hai thì ở trong ký túc xá của đơn vị. Hai người đã 30, nhưng chưa có kết hôn. Vu Minh cúp máy. Nghe thu điều tra tình huống thế nào u, v, quy, quy, mơ, ốt, cảm ơn nhá. Đỗ Thanh Thanh nhìn Vu Minh cười hì hì. Đỗ tiểu thư, hình như tôi vượt quyền rồi thì phải. Đúng thế, cậu bây giờ càng ngày càng không coi ai ra gì, chỉ là tôi thì không sao. Nhưng cậu đã để ý xem người ta cảm nhận thế nào chưa? U, V, Quy, Quy, Mơ, U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi nhất định sẽ chú ý. Vu Minh với Đỗ Thanh Thanh quay về công ty, Vu Minh lau bảng viết, vừa nói, vừa viết. Hiện giờ chúng ta có thể xác định đây không chỉ là một cái án trộm cướp, mà nó có âm mưu hẳn hoi. Mơ mưu này được gọi là ngũ pháp ngũ thiên. Tương truyền rất lâu trước đây, ở Trung Quốc mới chỉ có tiểu thừa chân kinh của Phật gia, độ mình, mà không đậu người. Lúc đó, có một người vì ngoài ý muốn mà lấy được một quyển đại thừa chân kinh, sau khi cao nhân kiểm tra, thì phát hiện là đồ thật. Chủ trì, tín đồ khắp nơi đều tới thỉnh giáo, người này đã đem đại thừa chân kinh chia ra làm năm bán cho năm vị tín đồ phú ông. Lý Phục buồn bực hỏi. Phục chế à? Không, chỉ có một quyển là hàng thật. Đây là một chuyện rất cổ xưa, chi tiết cũng thiếu sót nhiều. Nhưng đó là tiền thân cho ngũ pháp ngũ thiên ngày nay, đó chính là tạo ra một điểm tin mới. Tựa như là bảo tàng bị mất trộm là sứ Thanh Hoa. Lúc này, người nào đó đem sứ Thanh Hoa bán cho 5 người. Người mua kiểm tra thì biết bản thân mình mua được chắc chắn là sứ Thanh Hoa thật. Cái này cũng chính là chân ý của vô pháp vô thiên. Hoặc là nói, đây cũng không thể coi là trộm cướp gì, bởi chính phẩm còn nằm trên tay của nghi phạm. Nghi phạm chính là đang kéo dài thời gian để cho vợ của mình thu tiền, cuối cùng hoàn thành thủ tục nhập tịch. Lý Phục, tôi hỏi anh, một tên nghi phạm, nếu chủ động giao đồ cướp ra thì sẽ bị phán mấy năm? Lý Phục, trộm cướp tài sản công và tư đều khá là nặng, cũng coi như là tội phạm rồi. Còn nếu có những tình tiết như vụ này thì không coi là trộm cướp, khi mà chủ động trả lại đồ đánh cắp và ra đầu thú, chưa chắc sẽ bị khởi tố. Hoặc là thời gian thi hành án phạt cũng ngắn hoặc là hoãn án. Sứ Thanh Hoa là quốc bảo, cho nên đám công tố viên khi lo lắng về vấn đề này sẽ có thể đạt thành hiệp nghị với nghi phạm. Đỗ Thanh Thanh, ý của Vu Minh là tên nghi phạm bốn thứ hàng giả, rồi chờ vợ mình lấy tiền, sau đó hắn sẽ trả lại Sứ Thanh Hoa sao? Tôi có suy đoán như này, chỉ bỏ qua một điểm, kẻ nghi phạm cũng không có năng lực tạo ra Sứ Thanh Hoa giả, cho nên hắn phải có một kẻ đồng lõa. Mà người đồng lõa này, tôi đoán là vì tiền giáo sư mà chúng ta gặp hôm nay. Đỗ Thanh Thanh hỏi, vì sao lại là tiền giáo sư? Thầy giáo Tôn là giáo sư của Đại học thành phố A, là cán bộ, là lãnh đạo, trong nhà đồ gia dụng đầy đủ, trang hoàng đẹp, căn bản là số tiền lương kia không thể nào chu cấp đủ được. Mà ông ta còn mua xe mua nhà cho con mình, tôi tin ông ta nhận hối lộ hoặc là tham ô. Người như thế, vượt xa người thường, ông ta có cách kiếm tiền thì sẽ không chơi mấy cái trò mạo hiểm này. Triệu giáo sư thì vô cùng nhiệt tình với sách vở, mà trong nhà ông ta nhiều nhất chính là sách, là loại mọt sách điển hình rồi. Cho nên không thích hợp. Vu Minh không để ý tới vấn đề mình hỏi mà nhìn tình cảnh gia đình. Chỉ có tiền giáo sư là thiếu tiền mà thôi, hôm nay ông ta dùng phương thức dẫn đắt dễ nói về Sứ Thanh Hoa với chúng ta, là thực tế muốn xem chúng ta hiểu bao nhiêu. Mà so sánh tri thức chuyên nghiệp giữa Triệu giáo sư và tiền giáo sư, thì ta sẽ thấy có nhiều thứ quan trọng bị bỏ qua, nhất là phân chia đồ dỏm và chính phẩm. Tôi cũng hỏi vấn đề này, nhưng mà ông ta lại phổ cập tri thức lịch sử khoa học. Thế nên tôi khẳng định tiền giáo sư là người chế tạo ra bốn thứ hàng dỏm đó. Ngay thu báo lại tin rằng tên nghi phạm bị mắc bệnh u ve huyết, mỗi tuần cần phải chạy thận hai lần. Mơ mưu này hẳn là bắt đầu từ một năm trước, nghi phạm ly hôn, tiền giáo sư bắt đầu chế tạo hàng giả. Nếu tôi đoán không lầm thì hàng chính phẩm đang nằm trong phạm vi khống chế của tiền giáo sư, mà nghi phạm cũng biết địa điểm. Một người làm giả, người còn lại chịu trách nhiệm. Nghi phạm chịu trách nhiệm liên hệ người mua, mà người mua khi biết mua phải hàng giả thì nhất định kiếm hắn tính sổ. Cho nên mới để cho vợ con trốn ra nước ngoài trước, rồi bản thân hắn tận khả năng kéo dài thời gian để cho vợ mình lấy được tiền. Cuối cùng đạt thành hiệp nghị với đám công tố viên, không đáng bị khởi tố. Quả là một âm mưu tiếp cận sự hoàn mỹ. Lý Phục. Nhưng mà người mua sau khi phát hiện đồ giả thì sẽ báo cảnh sát. Thế nên mới gọi là tiếp cận hoàn mỹ. Nếu như kẻ phạm tội là người ung thư giai đoạn cuối sắp thăng thì đúng là hoàn mỹ. Nhưng nghi phạm hiện tại cũng đã lo tới điểm này, giả thiết hắn mà ngồi tù, rồi bị người ta thuê người bức cung, người bị đạn nhiều nhất chính là vị tiền giáo sư kia mà thôi. Đỗ Thanh Thanh hỏi, thế chúng ta làm cái gì đây? Vô Minh cười, vị nghi phạm này cũng rất thẳng thắn, chúng ta có thể đi kiếm ít tiền, có tiền thì cả nhà cùng hưởng. Ngày hôm sau, Vô Minh tới hình cảnh đội. Trương Dạ Nam hôm qua đã nhận được điện thoại của Vu Minh, khi đón hắn thì hỏi, cậu có thể khiến cho hắn giao ra Sứ Thanh Hoa sao? U, V, Quy, Quy, Mơ, nhưng mà, tôi nghĩ hắn sẽ có điều kiện đấy. Trương Dạ Nam nói, tôi đã liên hệ với côn tố viên rồi. Theo như tình tiết vụ này giao ra Sứ Thanh Hoa, thì nhiều nhất sẽ được phán án chậm. Nếu hắn phối hợp thì chúng ta sẽ miễn khởi tố, bởi đạt lại Sứ Thanh Hoa là quan trọng nhất. Vô Minh, điều kiện đó để cho tôi giải quyết với hắn, mấy người không được nghe lén. Cậu khẳng định hắn sẽ nghe lời cậu sao? Có chút nắm chắc. Được rồi. cậu dùng thân phận người nhà để gặp hắn ta đi. Nghi phạm chừng 40 mấy tuổi, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vu Minh. Vu Minh nhìn xung quanh chút rồi nói. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề thôi. Tôi đã biết hoạt động của anh với tiền giáo sư. Đồng tử người kia hơi co lại, nghi phạm quay đầu qua nói. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Ý của tôi chỉ là một điều kiện, tự anh đi đầu thú, nói là dưới sự điều tra của công ty Tinh Tinh mà bị phát hiện, cho nên giao sứ Thanh Hoa ra công tố viên sẽ miễn khởi tố cho anh. Chỉ là thuận nước thì đẩy thuyền mà thôi. Nghi phạm hỏi. Nếu tôi không đáp ứng thì sao? Vu Minh trả lời. Anh sẽ đáp ứng, vì tôi biết anh giấu sứ Thanh Hoa thế nào. Nếu không đồng ý, tôi lập tức sẽ đi lấy nó. Không chỉ anh phải chết, mà vợ anh sẽ bị dẫn độ về nước, mà tôi lại chỉ vì giải thưởng của bảo tàng mà thôi. Cậu biết, thì sao không trực tiếp lấy nó ra đi? Vì tôi dùng chút thủ đoạn phi pháp mới tìm ra được. Nếu có lấy nó ra thì tôi cũng hơi phiền toái. Chỉ có anh phải lo thôi, thật sự không được. Tôi dùng điện thoại gọi nặc danh báo cho cảnh sát, bản thân anh có 1 phút. Nghi phạm cười. Để cho mọi người cùng phát tài cũng được. Được lắm, nhưng mà cậu phải nói cho tôi biết sao cậu biết nó để ở kho hàng. Vu Minh cười. Không phải kho hàng. Ha ha. Nghi phạm nhìn Vu Minh một chút rồi nói. Tôi muốn gặp cảnh sát trường. Cảnh sát tìm lại được sứ Thanh Hoa, 8 vị chuyên gia thành phố A sau khi kiểm tra kỹ càng, thì nhận định nó là thứ đã bị đánh cắp. Trong bản tin buổi tối, cảnh sát có nhắc tới công ty thám tử Tinh Tinh, vì nghi phạm sau khi bị bọn họ khuyên bảo đã tự quay đầu là bờ. Mà vấn đề giải thưởng thì lại dấy lên tranh luận, có người nói công ty Tinh Tinh cũng không có đoạt được sứ Thanh Hoa về. Mà cảnh sát cho rằng, khi mọi người gồm cả cảnh sát đều điều tra 4 kẻ nghi ngờ là người mua kia, thì công ty Tinh Tinh lại không giống họ, mà tự tìm lối riêng. Cho nên viện trưởng bảo tàng cũng quyết định trao giải cho bọn họ. Bởi trong mắt ông ta tiền là giấy vụn, còn sứ Thanh Hoa mới là vô giá. Công ty thám tử Tinh Tinh lấy được giải thưởng, mà bảo tàng cũng cầm lại được sứ Thanh Hoa. Cảnh sát nhận được khen ngợi, kẻ trộm được miễn khởi tố, mà vợ hắn thì lại có cuộc sống giàu có, tiền giáo sư mua phòng cho cả 2 đứa con. Trong trò chơi này, bọn họ đều là những kẻ thắng cuộc, vậy những kẻ thua cuộc kia ở đâu? Nghi phạm về nhà chỉ là bị cảnh sát giám thị, một số điện thoại xa lạ gọi tới điện thoại di động, một âm thanh thô vang lên. Mày sẽ phải chết. Nghi phạm bình tĩnh nói. Tôi bị u ve huyết, ông giết tôi là giúp tôi giải thoát, nên tôi phải cảm ơn ông đấy. Đối phương cúp điện thoại. Từ đầu đến cuối, không có một người mua nào báo cảnh sát. Bọn họ nhẫn nhịn mà nuốt quả đắng này. 6 tháng sau, nghi phạm bay sang Canada. 1 năm sau, phẫu thuật thay thận thành công. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 114 hành trình tới Thái Lan. Tiểu thư, tôi thực là có việc gấp, làm phiền cô. Xin lỗi tiên sinh, chuyến bay lần này đã đầy rồi. Tôi đề nghị anh nên lấy vé bay vào 3 ngày sau. Vu Minh hỏi. Vậy có nơi nào ở gần đây có vé máy bay tới Thái Lan không? Anh chờ chút. Câu trả lời là. Chiều mai có chuyến bay từ thành phố Sơ tới Bangkok. Anh có định đặt vé không? Vu Minh quả là sắp khóc rồi. Thành phố A ở phía Nam, thành phố Sơ ở phía Bắc. Vu Minh hỏi. Vậy có chuyến bay nào từ thành phố A tới thành phố Sơ không? Người nhân viên trả lời. 10 giờ sáng mai có một chuyến bay, 1 giờ chiều tới được thành phố Sơ, còn chuyến bay đi từ thành phố Sơ tới Bangkok là 1 giờ 45 phút chiều. Nhưng mà tiên sinh, tôi có trách nhiệm phải nhắc nhở, đó là tuyến đường quốc nội cho nên các chuyến bay như thế thì không biết có thể sẽ bị chậm lại không, mà có thể sẽ bị chậm thật, cho nên tôi đề nghị anh hãy đi chuyến bay vào 3 ngày sau. Cảm ơn. Vu Minh cúp máy, bản thân đã chậm 2 ngày, chậm thêm 3 ngày nữa là 5. Kiểm tra địa đồ trên máy tính thì cách đậu má, biên cảnh Trung Thái lại không hiện, cái này thực là không khoa học mà. Vu Minh cảm nhận được, có được một cái máy bay tư nhân quả là một chuyện hạnh phúc tới nhường nào. Diệp Chiến gọi điện thoại tới, câu đầu tiên đã chất vấn. Cậu chọn máy bay nào mà giờ còn ở Trung Quốc? Vu Minh bất đắc dĩ trả lời. Tôi cũng muốn chọn một cái lắm chứ. Diệp Chiến hỏi. Không có vé máy bay à? Đúng thế, vé của 4 tiếng sau đã bán hết sạch rồi. Vu Minh nói. Diệp Chiến chế nhạo. Mấy hôm nữa tôi sẽ tặng cậu một cái huy hiệu công dân tuân thủ pháp luật, rồi kiếm cái bàn treo trước nhà cậu. Tôi không nói với đám người Đỗ Thanh Thanh đâu. Vu Minh đương nhiên là có cách làm phi pháp, như là nhờ Ngây Thu đi trộm 2 tấm hộ chiếu. Không có hộ chiếu thì không thể nào nhận được vé máy bay, bản thân mình cũng có thể thuận lợi mà đăng ký rồi. Diệp Chiến sườn sốt. Vì sao? Là do anh chứ sao? Anh căn bản không thèm nói rõ ràng, bọn họ còn cho rằng Hiệp hội Thám tử là một cái công ty. Con mẹ nó, người của Hiệp hội Thám tử, chẳng lẽ lại phải biết tiếng Trung? Diệp Chiến phản bác. Chẳng lẽ tôi uống coca mở ngoặc tròn phiên âm là khả lạc, nghĩ là có thể cười đóng ngoặc tròn thì tôi nhất định phải cười à? Vu Minh lại phản bác lại. Diệp Chiến. Ngay, để ý vào cho tôi. Đừng tưởng rằng để cho cậu tham gia mà tôi không phải hy sinh gì nhé. Nếu cậu mà thất bại, tôi là người đề cử sẽ từ hoàng kim sẽ trực tiếp rơi thẳng xuống bạch ngân đấy. Cậu mà vượt qua kiểm tra, tôi đây cũng chả được cái rắm gì đâu. Biết rồi, tôi cố hết sức là được. Tái ông thất mã trễ vài ngày cũng không phải là không tốt. Tôi sẽ có thời gian để đi mua mấy thứ nhu yếu phẩm. Diệp Chiến cúp máy, Vu Minh không thể nào tìm kiếm được cổ thần miếu trên bản đồ thế giới. Đành thử liên hệ với mấy người bạn ở Thái Lan, mà bọn họ cũng không có ai nghe qua về tòa cổ thần miếu kia. Nhưng mà có người nói với Vu Minh, miếu thờ ở Thái Lan phải hơn 30.000, mà cũng rất nổi tiếng. Vu Minh đổ mồ hôi, hơn 30.000. Khó trách lại muốn mình nhanh chóng xuất phát. Lý Phục gõ cửa đi vào văn phòng của Vu Minh, nhìn hắn nói. Cậu chuẩn bị đi du lịch Thái Lan à? Vu Minh trả lời. Đúng thế, Đỗ Tiểu Thư cho tôi nghỉ vài ngày. À này Lý Phục, tìm giúp tôi một tòa miếu thờ được không? Lý Phục bước tới bên máy tính hỏi. Miếu thờ nào? Thần miếu Du Ga. Đầu tiên phiên dịch nó thành tiếng Thái, rồi tìm kiếm. Lý Phục gõ bàn phím một lúc. Có rồi, có người nói tới thần miếu Du Ga, nó nằm ở Vũ Bắc Bộ Thái Lan, khu vực thị trấn Đe Ha. Hóa ra là phải phiên dịch sang tiếng Thái trước, Vu Minh cảm thấy hổ thẹn, chỉ là bản thân nhờ đám bạn Thái Lan tìm giúp, nhưng có lẽ nào bọn họ lại dùng tiếng Trung đâu. Vu Minh, cảm ơn nhé. Khách khí vậy, à đúng rồi, vùng Bắc Bộ Thái Lan là cao nguyên rồi. Cho nên cậu có thể đi tới Khon Kin của Thái, ở đó có sân bay, mà cũng gần với Đe Ha. Ở Thái Lan có nhiều mối phết, cho nên cần phải chuẩn bị cho cẩn thận. Ok. Vu Minh gật đầu. Wait. Hải Na xuất hiện. Cuối tuần này là sinh nhật tôi, mọi người phải chuẩn bị quà đấy nhé. Thanh Thanh có ở đây không? Có đó. Vu Minh trả lời, khi Hải Na đi vào phòng Đỗ Thanh Thanh, Vu Minh liền gọi điện. Xin chào, tôi muốn đặt một tấm vé đi Bangkok. Hải Na khẽ kéo cửa lại rồi nói. Ốp rồi, mình tìm được 4 cô em tài cao, xinh đẹp, theo như quan sát của mình thì rất thích việc vợ chồng cùng nhau gây dựng sự nghiệp. Vu Minh mới có 22. 23 mà đã bắt đầu tư xuân rồi á. Mà nghe nói Lý Phục ly hôn rồi à. Đỗ Thanh Thanh nói. Người ta còn cái ước hẹn 2 năm đó bà. Chỉ đây không chơi hàng đã qua sử dụng. Hải Na. Mà cậu cũng bát quái quá đấy, Ngô Du Du làm sao vậy? Vu Minh lại còn không được ác. Bản thân mình thấy Ngô Du Du già quá rồi. Ngô Du Du là nhờ mình nói hộ với Vu Minh đó. Đỗ Thanh Thanh trả lời. Thứ bảy, Vu Minh đẩy hành lý đi ra khỏi cửa, Hải Na đang đánh răng liền thò đầu ra hỏi. Vu Minh đi đâu đấy? Đi du lịch Thái Lan. Vu Minh trả lời. Hôm nay. Đúng thế. Không được, để mai đi. Hải Na ngăn lại. Vì sao? Vì hôm nay là sinh nhật của tôi. Vu Minh lắc đầu. Hôm nay không phải là sinh nhật của cô. Hải Na kinh ngạc. Sao cậu biết chứ? Vì phụ nữ tầm tuổi này như cô rất ghét sinh nhật, chắc chắn sẽ không chủ động tổ chức sinh nhật. Hải Na híp mắt cười. Cái gì gọi là phụ nữ tầm tuổi tôi? Có sát khí, Vu Minh trả lời ngay. Tức là chỉ sự thanh xuân, tướng mạo xinh đẹp, gợi cảm, có sức sống. Mấy người đang làm gì thế? Đỗ Thanh Thanh đi ra thì hỏi. Vu Minh, hôm nay cậu đi rồi à? U, V, K, W, W, M. Vu Minh. Đặt vé máy bay rồi. Có thể chuyển sang ngày mai không? Không được, tạm biệt hai quý cô. Hải Na, sinh nhật vui vẻ nhé. Vu Minh kéo hành lý rời khỏi phòng. Hải Na gãi cằm. Tên tiểu tử này nhất định là có vấn đề. Làm sao mà cậu biết? Lúc trước hắn lừa mình, bản thân mình cũng không thể nào nhận ra. Thế nhưng hôm nay đến tâm tình lừa mình cũng không có, thuần túy chỉ ứng phó. Cậu biết hắn thường hay làm trò vậy mà cậu. Hải Na giải thích. Về sau mới hoài nghi. Lần đầu tiên ra nước ngoài cũng là một thân một mình, Vu Minh cũng cảm giác được chút khẩn trương. Trước khi lên máy bay, hắn gọi điện cho Tommy. Tommy quả nhiên không có chém gió, visa của Vu Minh đã làm xong rồi. Qua hải quan, Vu Minh theo yêu cầu của Vu Minh lên một chiếc xe hơi ở gần sân bay. Trên ghế xe không có người, chỉ có hai tờ giấy toàn tiếng Anh. Tommy gọi điện thoại tới. Một khi đã chọn lựa thi đầu thì cũng có sự phiêu lưu, càng có những vấn đề không thể nào ngờ tới xảy ra. Cho nên cậu cần biết rằng có thể cậu sẽ bị bắt, bị thương, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng. Cậu đồng ý thì tôi sẽ nói tiếp, còn không thì coi như là cậu đi du lịch Thái Lan đi. Tôi đồng ý. Vu Minh trả lời. Kéo cái ngăn kéo ô tô, bên trong có một thứ bằng cây thuốc lá. Là thiết bị định vị, có thể đeo ở bắp chân hoặc trên cánh tay. Nhớ kỹ, nó là thứ cứu mạng cậu, vô cùng quan trọng. Nếu cậu muốn từ bỏ lần tuyển chọn này thì đánh vào đó mã số 711623 rồi xác nhận. Sau đó chờ chúng tôi cho người tới đón cậu. Được rồi. Chúc may mắn và hẹn gặp lại. Vu Minh đeo thiết bị định vị lên tay trái, sau đó đi về phía ngân hàng, đổi sang tiền Thái. Sau đó chọn một nhà khách ở gần sân bay mà qua đêm, mua một đống coca và đồ ăn. Ngày hôm sau, hắn lên máy bay đi về phía Konkin. Toàn bộ mọi chuyện đều thuận lợi, Vu Minh đi taxi tới trấn Đe Ha. Vu Minh hỏi. Xin chào, cho hỏi cô có biết vị trí của thần miếu Suga không? Thần miếu Suga là hắn nói bằng tiếng Thái. Đối phương lắc đầu. Xin chào, cho hỏi anh đã nghe qua về thần miếu Suga chưa? Vu Minh mất hẳn một ngày để tìm người hỏi thăm, hỏi hết toàn bộ cư dân trong trấn, thậm chí là hai tòa chùa miếu ở nơi này. Cuối cùng kết quả chỉ là cái lắc đầu của người khác, vì cơ bản là họ chưa bao giờ nghe nói qua về thần miếu Suga. Vu Minh có chút dự cảm bất tường, gọi điện cho Lý Phục hỏi. Lý Phục, lần trước anh kiểm tra tin tức về thần miếu Suga chỉ có một cái thôi đúng không? Lý Phục trả lời. Đúng thế. Cậu chờ chút. Lý Phục kiểm tra mất một bê rồi trả lời. Là 10 ngày trước. Chị gái nó bị gài rồi, đây là một cái bẫy. Vu Minh hối hận đập tay một cái, đơn giản thế mà không biết làm gì đây. Bản thân thực là cuống quá rồi. Không đúng, không thể nào không có bất kỳ đầu mối nào. Đây có khác gì là bản thân mình bảo đám người nước ngoài đi tìm một cái thôn nhỏ gọi là Tiểu Khê ở Trung Quốc đâu, phỏng chừng người nào cũng sẽ phát điên lên mất. Vu Minh nhìn sắc trời đã tối, liền đi về nhà nghỉ ở nơi này. Sau khi ăn cơm tối, Vu Minh lại cầm cái máy định vị và hai tờ giấy toàn tiếng Anh ra để lên bản. Hơ thử tờ giấy lên trước bóng đèn, không có gì. Thử ngâm một góc của một tờ vào trong nước muối, cũng không có gì. Ngược lại, Vu Minh cũng đã phát hiện ra máy định vị này còn có công năng nghe trộm, đoán chừng là tổ ủy muốn kiểm tra xem là thí sinh tham gia có ăn gian hay không. Vu Minh nằm trên giường, tay cầm hai tờ giấy. Bản thân hắn hiểu, hai tờ giấy này ít có vấn đề, vì tài liệu làm ra nó cũng không quá lạ, mà bên trong này cũng chỉ viết là có chút phiêu lưu mạo hiểm gì thôi. Còn không có ký tên, không con dấu, tức là không có dính líu tới pháp luật. Mà mật mã cầu cứu cũng có vấn đề, vì nó không nên phức tạp như thế. 711.623 không phải là một con số dễ nhớ. Vu Minh bật máy tính lên, thử kinh độ đông 711 vĩ độ bắc 623, chị gái, làm gì mà lớn thế? 71.1.62.3 là ở hẳn một cái hải vực rồi. Hoặc chỉ là dòng thứ 7 đi, hay từ thứ 7 hoặc từ đơn. Tổ hợp lại cũng chẳng có nghĩa gì. Vu Minh lật lại, xoay qua xoay lại, mặc dù biết trên tờ giấy này có vấn đề với cái mật mã kia, nhưng lại không thể liên hệ tới được. Chỉ là năng lực cơ bản nhất mình cũng không có được. Vu Minh cảm thấy nhục chí, rồi xốc lại tinh thần, đây chỉ là nhập môn mật mã. Vậy thì mã mo sơ chắc là thứ nhập môn đơn giản nhất rồi. Dòng thứ 7 có 4 dấu chấm, kiểm tra ra thì 4 dấu chấm tròn là chỉ chữ hơ. Vu Minh dịch xong đi xuống lầu tìm phục vụ hỏi. Xin hỏi anh có biết địa chỉ này không? Trấn Ha Man chắc là nơi đó, chờ tôi chút. Phục vụ kiểm tra một lúc rồi nói. Trấn nhỏ này ở vùng Đông Bắc Bộ, cách chúng ta khoảng 600 km, dân cư có 400. Ở trấn Ha Man có tòa thần miếu nào tên là Du Ga không? Vu Minh hỏi. Tôi cũng không rõ lắm. Người phục vụ lễ phép trả lời. Hy vọng có thể giúp được anh. Tất nhiên. Mà có xe taxi nào tới thẳng trấn Ha Man không? Vu Minh hỏi tiếp. Cái này không thể, anh có thể tới trấn Ta Man trước, còn trấn Ha Man chỉ cách đó 80 km mà thôi. Tới đó rồi anh sẽ tìm được phương tiện giao thông thích hợp. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt phong chương 115 tuyển thủ. Sáng hôm sau Vu Minh ngồi xe buýt đi về phía Khon Kin, sau đó lại tiếp tục lên xe đi về phía trấn Ta Man. Buổi sáng ngày thứ 3 mới tới nơi. Vu Minh tính toán thời gian thì bản thân mình cũng không còn bao nhiêu thời gian. Hắn không dám nghỉ ngơi, mà bỏ tiền thuê xe riêng, đi thẳng về phía Ha Man trấn. May mắn là đi đường cũng thuận lợi, cho nên tới giữa trưa, Vu Minh đã tới được Ha Man trấn. Nơi đây là một thôn trang nhỏ gần rừng, còn vì sao gọi là trấn thì cũng không biết được. Chỉ là trong này dù mới có 400 người sinh sống, nhưng cũng thấy được hai tòa miếu thờ rồi. Vu Minh xuống xe, người đầu tiên hắn thấy không phải dân địa phương, mà là hai người ngoại quốc đang ngồi ở trên một tảng đá trước trấn mà uống rượu. Tướng mạo cũng có chút anh tuấn, người mặc áo vàng hỏi. Ngay, người Nhật Bản hả? Người Trung Quốc? Ha ha, người Trung Quốc. Hai người ngoại quốc cười, một kẻ biết tiếng Trung thì hỏi. Muốn lấy phiếu không? Ha ha ha. Người này là Đa Ca, còn người kia là Si Ca. Đừng để ý tới bọn họ làm gì, bởi cậu không phải người đầu tiên mà bọn họ chế nhạo đâu. Bởi vì bọn họ đều chế nhạo tất cả mọi người. Một cô gái mắt xanh tóc vàng, chừng 35 tuổi đi tới nói. Vu Minh nhìn cô gái, cao khoảng 1m72, diện mạo tương đối khá, vẻ mặt có chút hòa ái. Nhưng mà Vu Minh thà ngồi uống rượu cùng hai người kia còn hơn là tiếp cận cô nàng này. Bởi từ ánh mắt cô ta thể hiện có gì đó không hài hòa với những gì cô ta nói. Ánh mắt tựa như đang quan sát mình, không phải kiểu nhìn bình thường, mà dường như muốn xem thấu nội tâm của mình vậy. Loại ý cảnh này thực sự khó có thể giải thích được, chỉ là Vu Minh cảm nhận cô ta có địch ý với mình mà thôi. Vu Minh đưa tay ra nói. Vu Minh. Bé Tít. Bé Tít bắt tay Vu Minh rồi nói. Trong trấn nhỏ này chỉ có một khách sạn, đi khoảng 500 mét nữa. Cảm ơn. Vu Minh thêm một câu nữa. Cô quả là người tốt. Rất vui vì đã giúp được cậu. Vu Minh đi về phía khách sạn, trong trấn toàn là nông dân, bọn họ chỉ trồng gạo hương là chính, cái loại mà ở trong siêu thị có thể thấy nhiều nhất, giá khoảng 10 tệ một cân. Thôn dân rất hữu hảo, Vu Minh gật đầu chào bọn họ, thì bọn họ chắp tay lại đáp lễ theo đạo. Đẩy cửa khách sạn rồi đi vào, tầng 1 của nó có quán gạch đứng và cả nhà hàng, 8 người ngồi ở 7 cái bàn, nhìn sơ qua là biết không phải người địa phương. Tóc vàng, tóc đen, tóc bạc, tóc đỏ, da đen, da trắng, da vàng đủ kiểu. Bọn họ thực không lễ phép mà quay qua đánh giá Vu Minh. Ở trong quầy gạch đứng có một người đàn ông bản địa khoảng hơn 50 tuổi, vừa lau chén, vừa nhìn Vu Minh cũng không hề có ý bước tới chào đón. Ở một cái bàn gần Vu Minh nhất, một người trẻ tuổi tóc vàng tay cầm bình rượu, vé người lên cạnh bàn mà ngủ. Vu Minh đi tới bên cạnh hắn hỏi. Xin chào, ở đây còn có phòng hay không? Giả say đây mà, trừ phi là mắt lé hay là mắt gà trọi, bằng không thì mọi người nhìn mình thì toàn bộ mọi người không ai là không đảo mắt qua phía người này. Mà những người khác cũng không hề có giải ngộ như vậy, thì mấu chốt nhất là ở người này rồi. Người trẻ tuổi chậm rãi ngồi xuống. Khuôn mặt như một đứa trẻ, nếu cười lên thì rất dễ nhìn. Hắn chỉ tay về phía cái ghế dựa, Vu Minh ngồi xuống. Người này lấy từ trong túi ra vài tờ giấy, sau đó tìm một chút rồi hỏi. Vu Minh, đúng, tôi tên là Bản. Người này lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút, ném lên bàn rồi nói. Viết ra địa chỉ muốn đưa thi thể về. Rồi cả số liên lạc với một ai đó nếu có gì khẩn cấp. Có bảo hiểm không? Vu Minh hỏi. Không. Thế thì khỏi đi. Vu Minh đáp. Bản xứng sờ. Cậu xác định để cho chúng tôi xử lý thi thể. Vu Minh cười. Tôi tin là mấy người vì không muốn xử lý thi thể mà giữ cho chúng tôi an toàn hơn. Ha ha. Bản cười. Chưa có bạn gái hả? Chưa. Cha mẹ thì sao? Tôi không cho rằng mấy người sẽ tìm được họ. Bản cười. Không cần khích đâu, vì tôi sẽ không tìm giúp cậu. Chỉ là tôi nhất định sẽ tìm được. Không làm được đâu. Vu Minh lắc đầu. Đồng tử Bản khẽ mở rộng, rồi thu hẹp lại cuối cùng chậm rãi nói. Tin tức đã đăng ký xong cần phải nói lại. Không có người nào mà tôi không tìm được. U, V, Quy, Quy, Mơ, tôi tin. Chìa khóa, tôi cần phải đi tắm cách đã. Bản giơ một ngón tay nói. Tôi đi tìm 37 người, thì tổng cộng phát hiện 31 người và 6 cỗ thi thể. Trong đó có một thi thể thì đầu với chân cách nhau khoảng 2.000 km, vượt qua 3 quốc gia. Vu Minh hỏi. Vì sao mọi người cùng tới đây? Mà thần miếu Suga nằm ở nơi nào? Bản. Đã có 3 người tìm được thần miếu Suga rồi, còn những người còn lại thì mới tới hoặc là không tìm thấy. Chìa khóa của cậu đây, 209. Cảm ơn. Vu Minh cầm hành lý lên lầu cũng chẳng quan tâm Bản đang chém gió. Căn phòng cũng khá là sạch sẽ. Vu Minh kiểm tra lại túi du lịch, cất mấy thứ đồ cần thiết vào trong đó, rồi đóng cửa lại, dán một miếng giấy vụn ở khe cửa phòng. Sau đó cầm cả túi du lịch đi tắm rửa. Nếu như không nhìn lầm thì vừa rồi ở dưới tầng có một tên nào đó cao tầm 1m6, khá là có hứng thú với đống hành lý của mình. Vu Minh sau khi tắm xong, vừa lau tóc vừa đi tới cửa, giấy vụn nằm trên mặt đất kiểm tra túi du lịch thì cũng không thể nào phát hiện ra được có ai đụng vào hay chưa. Vu Minh cầm cả túi xuống lầu, đi tới bên quầy gạch đứng gọi đồ ăn. Làm phiền, có cái gì ăn thì mang ra dùm cho. Người địa phương đó chỉ một khối bít tết sống. Ok. Vu Minh nhìn hai bên, không thấy có chỗ trống, sau đó liền ngồi xuống bàn của một tên to con. So với những người khác, tên này không hề có chút lòng phòng bị hay tính cảnh giác nào. Tên to con bẻ tay cơ bắp ngực nổi lên. Này, chỗ này có người ngồi đấy. Vu Minh gật đầu. Anh là người Nga. Làm sao cậu biết? Tên cơ bắp kinh ngạc hỏi. Tôi nghĩ chỉ có nước Nga mới có thể sinh ra những đại lực sĩ mà thôi. Tên kia thả lỏng. Đương nhiên, người Trung Quốc hả? Đúng. Vu Minh vươn tay. Vu Minh. Y Vân. Ngay cả cái tên cũng trâu bò thế, hắn là một vạn, mình là hai con. Vu Minh với Y Vân làm quen với nhau rất nhanh. Khiến cho Vu Minh ngoài ý muốn chính là Y Vân không chỉ là một tên lực sĩ, mà còn là một cơ hơ u y e nghe máy tính. Vu Minh nhìn một đôi bàn tay gấu kia đã có thể bao trùm toàn bộ bàn phím, thì tò mò không hiểu hắn làm sao có thể đánh được chữ đây. Vu Minh quả nhiên không nhìn lầm, Y Vân là kẻ khá là thiện lương trong đám người này. Nói hẳn ra là có chút cấp bậc của con mọt sách. Rất nhanh, Vu Minh đã hiểu được tình huống cụ thể ở nơi này. Bản cũng không nói dối, quả là có ba người đã tới được thần miếu Du Ra còn gặp được mãnh hổ. Nhưng mà điều mà đám tuyển thủ ở đây nghi ngờ chính là, người địa phương căn bản không hề biết gì về thần miếu Du Ra hết. Vu Minh cũng biết nội dung của khảo hạch thứ nhất là gì, có mấy người tuyển thủ tìm tới người trong quầy gạch đứng để mướn phòng, chứ không phải tìm bản. Cho nên kết quả là bị bản tức giận đuổi ra khỏi khách sạn. Hai anh em nhà Đa Ca ở đầu trấn chính là một trong mấy người đó, bọn họ chỉ có thể ở nhờ trong nhà dân mà thôi. Bản cần bình rượu, loạng choạng đứng lên có chút xỉn xỉn. Tôi nói hai câu, các người đều chỉ là một lũ ngu ngốc, căn bản không có tư cách để trở thành người của Hiệp hội Thám tử. Đặc biệt là anh, đến đây cũng phải 9 ngày rồi nhỉ. Đừng có mà làm lãng phí lương thực của bọn này, dọn hành lý mà về đi. Hôm nay chắc cũng không có ai tới rồi, tôi đi ngủ đây. Nói rồi hắn ngật ngưỡng đi lên tầng 2, bản nói cái người tới được 9 ngày rồi là một người đàn ông à dập. Hắn rất tức giận cầm con dao bít tết phi tới, chuẩn xác cắm ở tay cầm cầu thang trước mặt bản. Bản phất tay một cái, lấy ra con dao, rồi nhìn về sau. Cho các người xem một trò ma thuật. Ép hai tay lại con dao, nó liền biến mất, hai tay phẩy ra. Một tiếng va chạm vào gỗ vang lên, mọi người nhìn lại thì con dao đã xuyên qua áo choàng của gã ả dập kia, đóng chặt xuống ghế, mà cách thằng em của tên này chỉ có mấy mm. Mọi người khiếp sợ không thôi, vì không thể nào phát hiện bản làm thế nào, mà cũng không biết là con dao kia bay ra ngoài ra làm sao. Thấy cấp bậc của chúng ta chưa? Bản nói. Các người chỉ là hàng rác rưởi, đi lên từ bạch ngân cũng là rác. Mà hoàng kim mới gọi là tạm được. Bảo thạch mới gọi là bản nhân. Mà anh đây tên là bản. Cái gì? Nói tới toàn thạch hả? Cái đám đó toàn là quái vật, cho nên lời khuyên chân thành đừng có bao giờ chọc vào bọn họ. Một sao của tên ả dập kia đã làm cho mọi người thoải mái hơn. Vì sự nín nhịn bao nhiêu ngày nay. Nhưng một dao trả lại của bản lại làm cho bọn họ cúi đầu. Vu Minh chỉ cười trộm, hai cái thằng cha đang làm hàng diễn trò thì đúng hơn. Một dao mà người Ả Rập phi cũng là công phu thật, chỉ là hắn giấu con dao bản thân mình đi. Sau đó hắn thừa dịp mọi người xem ảo thuật, mà cắm luôn một con dao trên ví của mình. Mà vị trí của hắn khá tốt, chỉ một thủ thuật như thế liền có thể che mắt được đại đa số mọi người. Nếu như thế, vì sao mà Vô Minh biết được? Đơn giản chỉ là cái tên Ả Rập kia đã ăn hết một nửa miếng bít tết rồi, mà cái con dao cắm ở trên ghế lại sạch sẽ vô cùng. Xem ra tổ ủy biết đám người này sắp không kìm nén được nữa rồi, cho nên cố ý diễn một trò ma thuật vào lúc này. Hơn nữa vì đoán ra cảm xúc của đám người kia sắp không kìm được nữa, cũng là vì bọn họ không thể nào tìm được bất kỳ tin tức nào có liên quan tới thôn miếu Du Ga từ đám thôn dân. Vu Minh ăn vài miếng bít tết, thì lầu một đã không còn ai. Mọi người lại đi hỏi thăm tin tức, đi tìm kiếm manh mối, hoặc là vào trong rừng thử vận may. Vu Minh ăn no cầm đĩa đi tới quầy gạch đứng hỏi. Xin hỏi, thần miếu Du Ga ở đâu? Người kia đang lau đĩa, nhìn Vu Minh rồi chỉ vào tai và miệng mình, xua tay. Vu Minh! Ông căn bản là không có câm điếc, chí ít là không bị điếc. Nếu như cả thôn không có tin tức gì thì tôi chắc chắn ông phải có. Đây là cơ bản chỉ là thuật che giấu, quang mang của bản đã hoàn toàn che giấu đi sự tồn tại của người này. Mà ông ta còn giả là người câm thì chẳng ai muốn nói chuyện với ông ta làm gì. Trừ phi ta biết người này thực sự không phải là kẻ câm. Người kia chỉ cười, đút tay vào trong quầy ba, lấy ra một tờ giấy đưa tới. Vu Minh cầm lấy nó rồi quay về phòng, lên giường ngồi. Vu Minh mở tấm giấy ra thì phát hiện nó là một bản đồ vẽ tay. Bản đồ cũng đơn giản, bên trên có vẽ núi cây lớn làm vật tham chiếu. Ngọn núi thứ nhất chỉ cần ra khỏi khách sạn là thấy, Vu Minh suy đoán thông qua vật tham chiếu như này thì khoảng cách đại khái là 100 km. Trừ những thứ này ra, trên bản đồ còn có một vầng trăng. Vu Minh đi ngủ, bữa cơm chiều lại ngồi cùng Y Vân. Vu Minh hỏi, tối nay có thể tới phòng tôi được không? Y Vân nói ngay, tôi không hứng thú với đàn ông đâu. Vu Minh giải thích, chỉ là đánh bài uống rượu mà thôi. Dù sao thì ở nơi này cũng không có trò giải trí gì khác. Y Vân cười, vẫn lắc đầu như cũ. Vu Minh ở trong phòng chờ tới 12 giờ mà Y Vân vẫn không có tới. Cho nên hắn đành bỏ qua, đeo túi du lịch lên đi xuống lầu. Bản đứng dựa vào quầy ba, tay cầm chén rượu, nhìn Vu Minh cười, chỉ vào cửa sau rồi đi trước. Vu Minh đi theo, hai người không nói gì, chỉ bắt tay nhau chào tạm biệt. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 116 nam nữ hoang dã. Bên trên bản đồ có vẽ một vầng trăng, vừa vặn hôm nay là ngày trăng sáng. Vu Minh đã hiểu rõ được bố trí của đám người này. Nếu như ban ngày mà rời đi thì dù cho có bản đồ thì cũng bị lạc phương hướng, vì không có trăng để làm vật tham chiếu, không thể nào tìm rõ được vị trí trên bản đồ. Vu Minh hiện tại đang dùng ánh trăng và ngọn núi để định vị, liền có thể biết được bản thân mình đi hướng nào, cũng biết được vị trí của thần miếu cổ. Ánh trăng ánh sáng cũng không phải là ngày nào cũng có, cho nên Tommy mới muốn mình nhanh chóng đi là vì thế. Phía sau là một thông đạo dưới lòng đất, đây cũng là vì phòng ngừa những tuyển thủ khác theo đuôi mà bố trí. Vu Minh đi ra từ thông đạo, trước mặt là một con đường nhỏ, có một ngôi chùa ở khoảng 1 km về phía trước. Nơi này khẳng định đã có khá nhiều người tới, chỉ là bọn họ không thể nào đi quá xa khỏi trấn nhỏ mà thôi. Y Vân ngày hôm sau mới biết là Vu Minh đi rồi, còn phát hiện ra được tờ giấy mà Vu Minh để lại cho hắn, trên đó viết, rất hân hạnh khi biết anh Y Vân ạ. Y Vân mới hiểu được tại sao Vu Minh tối qua lại mời hắn. Bản cầm điện thoại lên thông báo. Vu Minh đã lên đường, đúng, năng lực quan sát rất khá, à không, phải nói là rất xuất sắc. Bản cũng quên báo, thể lực của Vu Minh khá là bình thường. Vu Minh đi một chút thì lại ngừng, đến tầm 6 giờ sáng thì hoàn toàn hết sạch cơm, thật sự là không đi nổi nữa rồi. Sau khi uống vài ngụm coca, ăn mấy miếng bánh thì nghỉ ngơi nửa giờ, rồi lại đi thêm được tầm 200 mét nữa. Hắn phát hiện ra một căn nhà thợ săn khá nhỏ ven đường, thoạt trông thì rất nát, nhưng mà khi để ý thì biết được đây là an bài của tổ chức. Tài liệu tuy cũ, nhưng mà đinh sắt thì mới, xem ra nơi này hẳn có chuyện gì đó rồi. Hai vị giám khảo đứng ở tầm ngoài 500 mét đưa mắt nhìn nhau, theo như kế hoạch thì 3 giờ Vu Minh hẳn đã tìm thấy cái phòng này. Nguyên bản kế hoạch là nửa đêm nghe tiếng phụ nữ kêu cứu kiểm tra sự can đảm của Vu Minh. Nhưng mà giờ đã là 7 giờ sáng, cái giờ mà đến ma ca rồng cũng phải chui về quan tài để ngủ rồi. Giám khảo A thông báo 22 km, không có rẽ, hắn đi mất 7 tiếng. Cho nên phần thi phòng thợ săn hẳn không có biện pháp thực hiện. Tommy kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn đã nhìn thấu được bố trí của chúng ta cho nên cố ý trì hoãn ở trên đường sao? Giám khảo A. Cái này tựa như cũng có thể. Tommy. Như này đi, chúng ta đổi bài kiểm tra, bố trí một cái bẫy. Hai vị giám khảo bố trí xây thừng trên mặt đất, chỉ cần đạp phải thì lập tức giật lên, rồi treo người ở trên không trung, làm xong cảm bẫy, hai người liền chui vào trong rừng. 8 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ chiều, 2 giờ. Giám khảo thực sự muốn đi xem Vu Minh đã chết hay chưa. 3 giờ chiều, Vu Minh rốt cuộc xuất hiện, mang theo một cái thân mệt mỏi ra ngoài đi tè. Kỳ quái, chẳng lẽ cái phòng nhỏ này không phải là do tổ chức bố trí sao? Bản thân mình ngủ lâu như thế mà chả có cái động tĩnh gì là sao? Vu Minh đeo túi lên, hai vị giám khảo mừng không thôi, cuối cùng cũng được giải thoát, phải chơi chết tiểu tử này mới được. 13 tiếng đồng hồ nhàm chán ngồi chồm hổm mà chờ, không phải người bình thường có thể tưởng tượng được. 10 mét, 9 mét, 8 mét, 7 mét, 6 mét. Đột nhiên Vu Minh dừng bước, giám khảo cảm thấy tim đập thình thịch, chẳng lẽ bị phát hiện rồi. Sau đó thấy Vu Minh nhìn hai bên một chút, rời khỏi đường nhỏ, chui vào trong đám cây cối rồi hắn kéo quần, bắt đầu giải quyết. 10 phút sau, Vu Minh mới kéo quần đứng lên, về sau. Hai giám khảo thực sự là muốn lao ra nện cho cái mặt hàng này một trận, bởi vì sau khi hắn đi nặng xong cũng không thèm quay về đường nhỏ, mà cứ thế thẳng hướng chui vào trong rừng tránh khỏi cạm bẫy. Hai người bọn họ theo đuôi hắn từ 2 giờ đêm qua tới tận 3 giờ chiều hôm nay, hết 13 tiếng, mà hắn cứ thế đi qua là sao a? Giám khảo quả thực điên đầu tới mức muốn lao thẳng ra, giám khảo bơ vội vàng giữ lại rồi nói. Đừng có phá tư quy của a. Thời tiết trong rừng Thái Lan khá là ẩm ướt, oi bức, vì phòng côn trùng, cho nên Vu Minh mặc quần áo khá là dày. Trước đây hắn cũng hay lên núi đi chơi, nhưng mà không thể nào thích ứng cho nổi cái hoàn cảnh ở đây. Đến 5 giờ chiều, hắn gặp phải đề thi thứ nhất. Hai cái lối rẽ. Hai con đường đều là đường nhỏ, hơn nữa còn không có mấy dấu vết người đi qua, hắn đành ngồi xuống uống coca bổ sung nước. Giám khảo A cầm kính viễn vọng lên nhìn Vu Minh rồi cười lạnh. Đề này thực sự làm tôi cảm thấy không công bằng. Giám khảo bơ hỏi. Vì sao? Vì nhắc nhở đã bị một tuyển thủ đi trước phá hư rồi. Cho nên giờ tôi mới thấy nó công bằng, kẻ nào đó hôm nay phải ăn ngủ ở hoang dã rồi. Giám khảo A nói tiếp. Giám khảo B. Chúng ta có nên cho người ta ít đồ ăn không? Tôi nghĩ hai ngày thì hắn căn bản là không đến được, mà chúng ta cũng chỉ mang theo đồ ăn cho một ngày thôi. Chẳng lẽ hắn có thể mang đồ ăn cho ba ngày chắc? Giám khảo A nói. Yên tâm đi. Hắn rất nhanh sẽ không nhìn được, rồi chúng ta có thể ra ngoài mà cười nhạo hắn, sau đó gọi phi cơ tới, ha ha ha, hắn sắp phát điên rồi. Phát điên thì không tới mức, Vu Minh sau khi kiểm tra phụ cận thì thấy kỳ quái, theo như quy tắc thì ở nơi này hẳn là phải có nhắc nhở chứ. Vì sao bản thân lại không thể tìm thấy được manh mối gì? Đứng ở ngã ba tầm 20 phút, Vu Minh mới hiểu ra, vận khí cũng là một dạng thực lực, cho nên hắn uống hết coca, rồi đặt cái chai trên mặt đất, xoay một vòng. Chai coca quay vòng vòng, sau khi ngừng thì chỉ về bên trái. Vu Minh không hề chậm chạp, mang hành lý lên tiếp tục xuất phát. Thế mà cũng được. Giám khảo A với giám khảo B đưa mắt nhìn nhau, đây cái tên tuyển thủ duy nhất tùy tiện tới mức này mà họ gặp được. Hai người đi theo tới ngã ba, giám khảo A sút bay chai coca. Hôm nay thượng đế đi nghỉ rồi. Buổi chiều 6 rưỡi, Vu Minh đã thấy một tòa miếu thờ, nhưng mà khoảng cách không phải xa bình thường. Bởi nó là ở tòa núi thứ ba đối diện. Vu Minh còn phải xuống núi qua sông, rồi lên núi, phỏng chừng lộ trình phải đi là 40 km. Vu Minh xuống núi, dọc đường đi thì kiếm củi đốt, tới bảy dưới thì đặt tới bờ sông nhỏ. Sờ mấy tảng đá thì lắc đầu, đá ở đây thường xuyên bị nước mài mòn cho nên chỉ có thể lui về sau, kiếm một chỗ mà đóng quân thôi. Sau khi nhóm lửa rồi đi kiếm thêm ít củi thì trời đã hoàn toàn tối mịt. Vu Minh mở cái túi du lịch ra, mở một cái túi ra, là thịt khô không khói. Giám khảo A muốn chửi người rồi, bởi hắn thấy nửa cái túi của Vu Minh toàn là đồ ăn, cái này cũng giải thích được vì sao có một chút đường như thế mà hắn tốn nhiều thời gian như vậy. Người ta mang theo nhiều đồ mà, không chỉ là thịt khô, còn có cơm nắm lá sen, mình với đồng bạn chỉ có một ít bánh bích quy đóng gói mà thôi. Giám khảo bơ an ủi. Chí ít là chúng ta còn có dũng khí đi khảo hạch. Giám khảo A. Mất hơi nhiều máu đấy. Đột nhiên một âm thanh vang lên sau lưng họ. Mấy người là giám khảo sao? Hai vị giám khảo kinh ngạc quay đầu lại nhìn, là một cô gái. Trên người là một bộ đồ bó, mang theo bao tay, giày quân dụng đi trong rừng, trên ống giày còn có một cây truy thủ. Một đai lưng vắt ngang người khiến cho dáng người lồi lõm hoàn mỹ hiện ra. Khuôn mặt vô cùng đẹp, tóc đen, mắt đen, da vàng, nhưng lại có đặc thù của người châu U, hẳn là một con lai. Trên đầu còn có một chiếc nón cao bồi, nếu trên đai lưng có một khẩu súng, thì đúng là giống đám cao bồi miền Tết sát rồi. Cô là Juliet. Giám khảo A lấy máy tính ra kiểm tra danh sách. Cô không tới Hảo Man Trấn phải không? Lại phải tới Hảo Man Trấn trước sao? Juliet mỉm cười hỏi. Giám khảo A lắc đầu. Xin mời. Juliet ngấm lại, lấy ra hai chai nước cùng vài thứ đồ ăn để lại. Tôi nghĩ mọi người hẳn có thể dùng. Thấy Juliet biến mất trên con đường nhỏ, giám khảo A hỏi. Anh nghe qua về người này chưa? Không có. Giám khảo bơ nhìn máy tính. Người đề cử hạ bí mật sao? Cái cô Juliet này lại có thể là khách quý. Thật là hay. Đến khách quý cũng muốn tham gia sao? Juliet đi tới sau Vu Minh khoảng 10 mét, cố ý đá vào một cục đá. Nhưng Vu Minh vẫn luôn nướng thịt khô, càng không thèm quay đầu. Juliet đành lên tiếng. Xin chào. Vu Minh bị một câu này doa cho chết khiếp, trời tối om, lại còn là hoang sơn dã địa, có người chào mình. Trên đầu Vu Minh toàn mồ hôi, nhìn qua ánh lửa thấy Juliet liền quát. Yêu nghiệt phương nào? Á sệt, là ai? Xin chào. Thật xin lỗi, hù anh rồi. Juliet cười nói. Con người. Vu Minh hỏi, trong tay không có vũ khí phòng thân không được. Tôi nghĩ hẳn là như thế. Anh cũng là con người sao? Juliet. Tôi có thể đi qua được không? Được. Vu Minh gật đầu, Juliet đi qua mép lửa chiếu. Vu Minh thán phục, thật là mỹ nhân a. Juliet đặt ba lô xuống, rồi từ đút mũi vào trong ba lô, ngồi trên tảng đá, quay đầu nhìn Vu Minh. Thì có chút kinh ngạc. đám đàn ông bình thường tựa hồ sẽ có biểu hiện bất thường nha. Còn Vu Minh đang nghĩ gì đó, thấy mình nhìn qua là hắn lập tức thu hồi ánh mắt, ngừng việc suy ngẫm lại. Juliet đưa tay nói. Juliet. Vu Minh bắt tay cô. Romeo. Ha ha. Juliet cười để lộ ra một hàm răng trắng nõn, dùng tiếp Trung ngập ngừng hỏi. Người Trung hả? Cô biết tiếng Trung sao? Đúng, là người Trung. Tôi là Vu Minh. Vu Minh, xin chào. Juliet dùng tiếng Anh nói. Anh có thể gọi tôi là Mandy, tôi còn có một cái tên Trung là Pha Lam Nhi. Vu Minh hiểu, Juliet là họ, Mandy là tên. Vu Minh tò mò hỏi. Cô còn có tên tiếng Trung sao? Đúng thế. Ông nội của tôi là người Trung, cho nên khi thấy người Trung tôi cảm thấy rất thân thiết. Chờ chút, cô nói tên tiếng Trung của cô là gì? Phà Lam Nhi. Vu Minh đột nhiên nhớ lại lần đầu giao chiến với đám liên minh hoa quả kia, thì đối phương chính là dùng thân phận Phà Lam Nhi để vào trong khách sạn thuê ô tô, đây là trùng hợp sao? Mandy hoài nghi. Anh tựa như biết tôi. Mandy tiểu thư. Cô đã về nước lần nào chưa? Thật đáng tiếc, tôi vẫn luôn muốn đi. Mandy không nháy mắt nhìn Vu Minh bởi cô nhận ra trong mắt hắn có điểm nghi ngờ. Vu Minh nhìn Mandy, đôi mắt thật đẹp, lông mi lại dài. Rồi, anh đây tin. Phụ nữ đẹp quả là có tiện nghi a. Vu Minh không nhìn nữa hỏi. Muốn ăn gì không? Cũng được. Mandy nhận miếng thịt khô nướng từ tay Vu Minh cắn một miếng rồi gật đầu không thôi. Đây là gì? Thịt khô. Hồi nhỏ tôi cũng từng ăn qua. Mandy giải thích. Trước đây tôi cùng ở với ông nội, tiếng Trung là do ông dạy tôi. Vu Minh, anh quả là người tốt. Cảm ơn. Vu Minh gật đầu. Chỗ này còn có cơm. U, V, Quy, Quy, Mơ, cảm ơn. Mandy một tay xé thịt, một tay cầm nắm cơm, cũng không khách khí ăn, sau đó khen. Hương vị thực ngon. Hai người nói chuyện một hồi. Mandy là người Út sống ở Mỹ, cha của cô là người Mỹ, mẹ là người Út, bà nội là người Đức, ông nội là người Trung. Mở ngoặc tròn mở, lắm dòng máu thế không biết đóng ngoặc tròn. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Ezip phong chương 117 Mandy. Mandy cởi bộ đồ bó ra, lộ ra một chiếc áo ngực màu đen bó sát người, cơ bắp nơi bụng có thể thấy được, nhưng phần bụng quả thực là rất phẳng. Cánh tay trắng nõn làm cho Vu Minh cảm thấy thân mình có chút biến hóa. Mandy nhắm mắt nói. Tôi nghỉ một chút, bao giờ anh mệt thì gọi tôi dậy đổi ca. Tôi ngủ rất say cho nên anh cần phải gọi lớn nhé. Được. Vu Minh trả lời. Mandy khi ngủ trên mặt vẫn còn nụ cười thiên thần. Dáng người động lòng. Diện mạo hút nhân. Là đàn ông thì ai cũng phải nghĩ cái gì đó. Vu Minh làm một điếu thuốc để rời sự tập trung của mình đi. Đột nhiên nghĩ. Mandy lao qua đòi phôi giáo thì sao đây? Chẳng lẽ có người hạ xuân dược vào trong đồ ăn của mình nha? Vu Minh khinh bị bẩn thân, thật quá xấu rồi đứng lên vận động tay chân một chút, hít đất hai cái, rồi cắm đầu vào chơi trò chơi. Mandy khẽ mở mắt, kẻ chỉ cắm đầu vào chơi điện tử mà không biết thưởng thức mình thì có hai loại. Một loại không phải là đàn ông, còn một loại là kẻ nhu nhược. Đương nhiên còn có loại thứ ba, lễ phép. Bởi chiêu này rất có tác dụng, từng có hai người muốn xâm phạm cô, nhưng lại bị giải quyết sạch. Mandy ghét nhất là những kẻ ham sắc mà lại nhát gan, luôn ngắm mình, nhưng lại sợ mình, căn bản là không thể nào ngủ được. Rất đáng tiếc ở chỗ, Vu Minh không phải loại nào hết. Mandy thở dài, Vu Minh đặt điện thoại di động xuống, nhìn về phía cô gái, sau đó cầm lên một bó củi đi về phía Mandy. Phải chăng là muốn đánh mình ngất xỉu? Mandy có ấn tượng khá tốt về Vu Minh, trong lòng cô cũng hơi khó chịu, mong là Vu Minh có thể ngừng lại. Vu Minh cầm gậy gỗ nện xuống, Mandy đưa tay bắt lấy, sau đó xoay người tặng thẳng một quyền vào bụng Vu Minh, sau đó tiến về trước một bước, ném Vu Minh qua vai đập thẳng về phía tảng đá kia. Lục phủ ngũ tạng của Vu Minh chấn động, miệng phun đầy máu tươi, lúc này Mandy mới cảm thấy bả vai mình tê dần, tay phải bắt ra một con rắn. Ố mị! Mandy cầm con rắn ném đi, vội mang Vu Minh tới bên đám lửa. Anh không sao chứ? Chị gái nó. Vu Minh mắng một câu rồi hỏi. Cô cho là cái gì chứ? Xin lỗi, xin lỗi. Mandy liên tục xin lỗi. Tôi đi đun ít nước nóng. Mandy nấu cháo, sau đó mớm cho hắn. Xin lỗi, là lỗi của tôi. Vu Minh uống ít nước rồi hỏi. Cô có bị cắn không? Không sao. Tôi có mang theo huyết thanh trừ độc. Tôi thật là xin lỗi, vô cùng xin lỗi. Trong rừng rậm nhiệt đới thì đám rắn ngủ đông rất ít. Vu Minh. Tôi không sao. Còn sao với răng gì chứ? Cô cứ thử để tôi quật ngã một lần đi. Nếu như vũ lực không bằng người thì trừ việc tha thứ cho người ta, bản thân mình có thể làm cái gì? Anh nghỉ đi, để tôi gác đêm cho. Mandy cũng hiểu được cái gì gọi là bồi thường. Vu Minh liền ngủ, dù sao thì muốn xác tôi phối hợp, đòi tiền không có nhiều, chỉ là đừng đòi mạng là được rồi. Cũng không biết bản thân ngủ bao lâu rồi, Vu Minh đột nhiên mở mắt ra, mà Mandy cũng phát hiện gì đó. Mandy quỳ một chân trên mặt đất, tay cầm truy thủ trên chân, nhìn chăm chú vào màn đêm, Vu Minh. Tựa như là có người. U, V, K, W, M. Chúng ta chuẩn bị đi thôi. Vu Minh hít một hơi, ngực cũng hơi đau, mang lên túi hành lý, Mandy đỡ Vu Minh đi. Đột nhiên một tiếng động vang lên, một người dùng tiếng Thái hô. Không được nhúc nhích. Mandy với Vu Minh cùng xoay người, Vu Minh ban đầu còn cho rằng đây là do tổ chức an bài, nhưng nhìn lại thì mới biết là phiền toái lớn, bốn người, mỗi người cầm một khẩu áp trong tay. Có một kẻ là Vu Minh có chút ấn tượng, là một tên tội phạm bị truy nã có ảnh dán ở sân bay, trùm thuốc phiện Bô Ke. Mấy người là ai? Bô Ke dùng tiếng Anh hỏi. Du khách, cô ấy là vợ tôi. Vu Minh trả lời. Mấy người làm sao biết được con đường này? Bô Ke hỏi tiếp. Vu Minh trả lời. Vợ tôi là một nhà động vật học, nghe nói ở phía Bắc Thái Lan có một loài chim quý, cho nên chúng tôi lên đường tìm kiếm. Động vật học. Bô Ke hỏi. Hay là hình cảnh quốc tế? Không phải. Vu Minh đưa tay về phía túi du lịch, Bô Ke nâng súng lên chỉ. Không có vũ khí, vợ tôi là nhà nghiên cứu động vật. U, V, K, W, M. Bô Ke gật đầu. Vu Minh vươn tay vào trong túi du lịch, lấy ra viên lôi quang cầu cu đi cùng adrenaline bắt đầu tăng. Vu Minh biết Bô Ke nhất định sẽ giết mình với Mandy, chỉ là hắn muốn chứng thật xe thân phận của mình có bại lộ hay không, chỉ có thể đánh cuộc một lần thôi. Vu Minh khởi động lôi quang cầu, thanh âm của nó truyền tới. Vu Minh ném lôi quang cầu ra, tay phải kéo Mandy nằm xuống. Ánh sáng trắng phân tán bốn phía, Vu Minh kéo Mandy chạy. Nhưng Mandy lại giật ngược lại, chạy tới trước mặt Bô Ke, đưa tay dí vào cổ hắn, tay còn lại đưa ra hông rút súng, nhắm thẳng vào đầu đối phương. Bô Ke nhắm mắt kêu. Dừng tay, chúng tôi là người mà hiệp hội thám tử thun. Mandy kéo băng đạn ra, rồi đẩy Bô Ke đi. Ánh mắt còn chưa khôi phục lại, nhưng Bô Ke lập tức lên tiếng giải thích. Chúng tôi dán truy nã ở phi trường chính là để dành cho khảo hạch lần hai, nhưng mà mấy người không có theo quy tắc, cho nên chúng tôi mới bị phái đến đây. Hóa ra chỉ là một bài kiểm tra, vì Vu Minh thiếu bài dũng khí, còn Mandy thiếu bài hảo mạn chấn, cho nên tổ chức mới cho đám Bô Ke lại đây. Bọn họ cũng không phải là người của tổ chức, mà chỉ là thành viên lâm thời được chiêu mộ mà thôi. Nguyên bản còn muốn bắt hai người để kiểm tra năng lực chạy trốn, Nhưng thật không ngờ mới nói vài câu liền bị đánh ngã rồi. Đám người bô ke phẫn nộ rời đi, man đi thêm củi, khen. Vu Minh, anh thực dũng cảm. Vu Minh hỏi. Cô đang định cười nhạo tôi à? Không phải, tôi là được huấn luyện chuyên môn rồi, còn anh chỉ là người thường. Cô. Vu Minh cũng không nói gì, bởi nhìn động tác vừa rồi thì mạnh mẽ tới mức không phải bàn. Lợi hại nhất là Mandy chuẩn bị giết người nhưng cũng không hề có chút do dự, chỉ là điều này thôi thì người thường cũng không thể nào làm được. Vu Minh. Cô vẫn gác đêm. Mandy cười. Tất nhiên. Sáng sớm, Vu Minh mở to mắt, Mandy đưa lưng về phía hắn làm động tác giãn lưng. Từ đó có thể thấy được sự dẻo dai của cô nàng. Mông thực là gợi cảm mở ngoặt tròn hí hí đóng ngoặt tròn. Vu Minh âm thầm thở ra, sau đó nhìn một chút rồi chuyển qua bộ phận gợi cảm khác. Khi ăn sáng, Vu Minh phát hiện, Mandy cũng không thích nói nhiều, cô ấy thích nghe người khác nói chuyện thì hơn. Vu Minh nói cũng có nhiều có ít, thuận miệng bàn về một số chuyện trong nước. Hai người tiếp tục đi về phía miếu cổ, khoảng một giờ sau, Mandy hỏi. Vu Minh chúng ta nghỉ một chút được không? Được. Vu Minh gật đầu liên tục, 10 phút trước hắn cũng đưa ra cái ý kiến này. Nhưng ai nói mình là đàn ông đây, đặc biệt đối phương còn là mỹ nữ. Nhưng mà Vu Minh tỉnh ngộ, vì Mandy nhìn mình mệt, cho nên mới kiến nghị như thế, quả là biết chăm sóc. Mở ngoặc tròn, ta muốn lấy Mandy làm vợ, đóng ngoặc tròn. Mandy kéo cái mũ cao bồi xuống, đưa một sợi tóc lên miệng cắn, rồi nhìn máy định vị. Tôi thấy khoảng giữa trưa nay liền có thể tới rồi. U, V, K, W, M. Vu Minh thu ánh mắt lại, mỹ nữ quả là mỹ nữ, động tác nào cũng đầy lực hấp dẫn. Vu Minh, tôi thấy anh không cần phải mang nhiều đồ ăn với nước uống thế đâu. Mấy thứ này khiến cho trọng lượng tăng nhiều đấy. Mandy thiện ý nói. Tôi còn nghĩ là mang thiếu đấy. Vu Minh nói. Vì sao? Thần miếu Suga ở nơi nào? Chính là ở bên kia vách núi đen, có nghĩa chúng ta chỉ đi một con đường. Thế nên tôi nghĩ đồ ăn ở thần miếu hẳn là hữu hạn. Anh cho rằng tổ chức sẽ không cung cấp nhiều đồ ăn cho chúng ta. Vu Minh gật đầu. Bô Ke từng nói qua rồi, bọn họ vốn là lần khảo hạch thứ hai mới xuất hiện, nhưng mà theo thân phận hiện có của đám Bô Ke thì vụ này ở trong hoang dã. Nếu tôi đoán không nhầm thì lần thứ hai, chúng ta thi đấu tầm bảo ở trong chốn núi hoang này tìm kiếm bảo tàng chôn giấu. Vu Minh anh thực thông minh. Mandy khen. Tôi chỉ là tùy tiện đoán mà thôi. Vu Minh khiêm tốn nói. Hắn ngày hôm qua trước khi đi ngủ lần thứ hai thì đã ngấm qua những gì mà Bô Ke nói. Nếu thân phận của hắn là trùm thuốc phiện hoạt động ở khu vực này, thì đợt thi thứ hai kia hẳn là nằm trong khu vực của Bô Ke. Khu vực lớn như này, phù hợp với thân phận của đám điều tra viên thì chỉ có tìm bảo nơi giã ngoại là hàng đầu. Bảo vật khẳng định đã được chôn rồi, nhưng mình đi dọc đường lại không có phát hiện ra. Vu Minh nói, chúng ta đi thôi. Giữa trưa 11 giờ, Vu Minh với Mandy tới được thần miếu. Có thể thấy được nó là một thần miếu cũ kỹ, một người đàn ông châu Á ở cửa miếu nghênh đón hai người. Hoan nghênh hai người tới thần miếu Suga, tôi là Mãnh Hổ, mời. Mãnh Hổ mang hai người đi qua đại sảnh đường, rồi tới hậu viện. Ở hậu viện đang có ba người, một nữ, hai nam. Một người da trắng, khá đẹp trai, trên người chỉ có một cái quần đùi, đang tập thể lực. Một người da đen đang ở phía hậu viện luyện chạy, linh hoạt như một con khỉ, cũng khá cường tráng. Nữ là một cô gái tóc đỏ mắt xanh trẻ tuổi, khi Vu Minh đến thì cô ta đang luyện đánh bao cát. Mãnh Hổ vỗ tay nói. Giới thiệu nhé. Ba. Một người da trắng đang lên xà đơn nhảy xuống, đưa tay ra ý. Beji. Một người da đen từ phía sau miếu nhảy xuống, lăn hai vòng rồi tiếp tục chạy. Maria. Hử. Một tiếng nữ vang lên, khom người, nâng một bao cát ném qua. Mãnh hổ nói. Vu Minh, Du Ly ếp. Xin chào. Ba đi tới mỉm cười nhìn Du Ly ếp. Tôi có thể có vinh hạnh được cầm hành lý dùm cô không? Cảm ơn. Mandy gật đầu, ba đưa tay nhấc hành lý lên nói. Cô ở phòng số 4, còn tôi là số 3 bên cạnh, nếu có chuyện gì cần thì có thể tìm tôi. Cảm ơn. Vu Minh nhìn mãnh hổ. Xem ra chỉ có thể làm phiền ông đưa tôi tới phòng mình rồi. Mãnh hổ chắp tay trước ngực nói. Đi bên này, phòng cậu là số 5, chờ tới khi lượt thứ 2 bắt đầu, thì mỗi sáng đều 8 giờ và 7 giờ tối ăn cơm. Thần miếu du ga này không có nguồn điện cho nên không có tín hiệu. Bởi thế đến giờ thì tự mình tới nhà ăn. Một ngày 2 bữa cơm. Mãnh hổ. Cũng đủ để sống rồi, nếu không đủ thì cậu có thể chọn ra ngoài săn thú hoặc là tìm rau dại, chỗ tắm rửa ở bên kia. Hơn nữa, không được người khác cho phép thì bản thân không được vào phòng họ, nếu không sẽ bị loại bỏ. Đến rồi đấy, tạm biệt. Tạm biệt. Vu Minh đẩy cửa gỗ, trong phòng rõ ràng đã được quét dọn một lần. Khá là giản đơn, chỉ có một cái giường lò xo. Ngay cả bàn hay ghế cũng không có lấy một cái, trên sàn nhà là một ngọn nến với một bật lửa. Đây là toàn bộ đồ đạc mà tổ chức cung cấp cho tuyển thủ rồi. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Egypt Phong chương 118 khế ước tinh thần. Vu Minh đặt hành lý xuống, cầm khăn mặt với quần áo đi tắm rửa, cuối cùng có thể nghỉ ngơi tốt rồi. Phòng tắm khá là khó coi, không có vòi hoa sen, chỉ có nước được đưa tới một cái ao. Trong ao có một cái gáo. Vu Minh đối với mấy cái này cũng chẳng lạ lùng gì, nước suối tưới lên người quả là sảng khoái. Tắm xong thay quần áo thoải mái, Vu Minh làm điếu thuốc chờ tóc khô. Mandy với ba đang ngồi dưới gốc cây đánh cờ vua. Nhìn hai người vừa nói vừa cười. Vu Minh cảm thấy có một tia ghen tuông, nhưng mà rất nhanh Vu Minh đã cười. Người da đen Benz thì đi luyện quyền, còn mỹ nữ Maria đang lấy quần áo để đi tắm, ngừng việc huấn luyện hôm nay. Vu Minh hút thuốc xong, rồi bắt đầu du đãng bên trong thần miếu. Mãnh hổ đang ngồi ở sảnh trên một chiếc bồ đoàn, hai mắt khép hờ, lần tràng hạt. Bên trong miếu đã không còn tượng Phật, mãnh hổ cũng không mở mắt nói. Ngôi miếu này cũng đã có lịch sử trăm năm rồi. Vu Minh hỏi, nó thực sự được gọi là lạp cổ mở ngoặt tròn du ga đóng ngoặt tròn thần miếu phải không? Mãnh hổ, đúng mà cũng không đúng. Vu Minh ngẫm nghĩ, tôi hiểu rồi. Là sao? Mãnh hổ hỏi, ngôi miếu này có lịch sử trên trăm năm cho nên được gọi là cổ, mà thần miếu là dùng để cung phụng thần. Nhưng lạp có nghĩa gì? Con em nó, mình đang thêu dệt ra cái tên của một ngôi chùa. Mãnh hổ cười nhẹ. Lạp trong tiếng Thái có nghĩa là bỏ đi, một ngôi đền cổ cung phụng thần đã bị vứt bỏ. Xem ra cậu còn xuất sắc hơn bọn họ mấy lần. Hừ. Mãnh hổ cũng không giải thích gì. Cậu biết ba tổ chức lớn trên thế giới chứ? Chi Chu Băng Tuyết với chúng ta, cậu nghĩ tổ chức nào mạnh nhất? Vu Minh nói, tôi nghe nói Băng Tuyết với Chi Chu đều mạnh mẽ. Đúng thế. Mãnh hổ khẽ thở dài. Cậu không biết, ba tổ chức chúng ta từng có một lần xung đột, chúng ta thua hoàn toàn, còn Băng Tuyết với Chi Chu thì bất phân thắng bại. Cậu biết vì sao không? Vì sao? Chi Chu tuy làm chuyện phi pháp, nhưng trước tới nay chúng không hề dùng tới bạo lực. Mà bọn họ rất thông minh, vô cùng xuất sắc. Băng Tuyết có được kinh nghiệm phong phú, ít khi dùng bạo lực. Còn hiệp hội thám tử thì hầu như ai cũng có thể chiến đấu được, gần như ai cũng tinh thông súng ống, tinh thông chiến đấu. Nhưng hoàn toàn lại thua trên tay của Chi Chu. Hiệp hội thám tử cũng không hề thiếu đả thủ, hoặc nói cả ba tổ chức không ai là thiếu đả thủ. chi chu thì tùy thời sẽ có đả thủ, băng tuyết thì thích hợp tham gia công việc của đả thủ, còn hiệp hội thám tử thì người chỉ huy cũng đồng thời là đả thủ. Trái lại, so ý nghĩ thì chúng ta không bằng chi chu, so về công kích thì cũng không bằng được nhóm đả thủ mà chi chu có. Vu Minh lại nhớ lại vụ chân nhái, khi mọi người mệt mỏi còn chi chu thì thoải mái bán đi chân nhái, đồng thời không để lại bất kỳ một chút dấu vết nào. Diệp Chiến hay mình, thậm chí Liên Minh Hoa Quả cũng bị tính toán trong cái vòng này. Ngay cả khi bọn họ không có dùng vũ lực, mà cũng không cần dùng bất kỳ vũ lực nào, Vu Minh nói. Nhưng mà trong đám đả thủ cũng có người chỉ huy ưu tú mà. Đúng. Nhưng mà không có ai phục ai hết, Ba Bè Đi và Magia đều có năng lực, nhưng lại không có ai chỉ huy để cho bọn họ phục tùng. Tổ chức hiệp hội thám tử chỉ vì tính đặc thù mà khó có thể quyết định thắng lợi, vì thế cần có một người có năng lực trông lại chi chu hoặc là băng tuyết. Yêu cầu này không phải hơi cao sao? Ở Canada có hai gia tộc Mafia, cùng với 35 liên minh. Có một lần bọn họ chọc giận một nhân viên điều tra, hắn chỉ dùng một giờ mà đánh bại toàn bộ. Hắn chỉ cần sửa lại một phần đơn từ, sau đó khiến cho song phương khai hỏa. Tôi cảm thấy trong chuyện này có khá nhiều người tham gia, bọn họ khi nói tới hai gia tộc Mafia thì trước hết Z Q Q E U là muốn ám sát. Còn có kẻ nghĩ tới thuê sát thủ hoặc song binh, chỉ có ít người cân nhắc xem bản thân mình có thể nào đơn độc một người mà giết hết được không. Vô Minh, tôi cũng không thể nào làm được. Tôi chỉ nói là cậu xuất sắc hơn chứ không phải là rất xuất sắc, nhưng cậu còn trẻ. Có biết vì sao tôi lại nói những vấn đề này với cậu không? Mãnh Hổ sau khi trả lời liền hỏi lại. Vô Minh lắc đầu. Tôi đã quan sát cậu mấy tháng nay. Đừng hiểu nhầm nhé, Vơ. Diệp Chiến là người mà tôi đề cử, mà cậu lại được Diệp Chiến đề cử. Cho nên tôi mới chú ý. Diệp Chiến là người mà tôi thấy có linh tính nhất, nhưng Diệp Chiến lại thiếu một khuyết điểm. Dùng tiếng Trung mà nói thì đó là có thù tất báo. Hắn lại đi theo con đường cảm xúc hóa, cho nên không trưởng thành theo hướng mà tôi nghĩ. Mãnh Hổ đột nhiên im lặng. Vài giây sau, Mandy xuất hiện. Vu Minh, anh ở đây à? Xin chào Mãnh Hổ, Vu Minh, bọn họ muốn đi săn, anh có muốn không? Tôi thì thôi đi vậy. Được rồi. Thế thì tạm biệt. Mãnh Hổ nhẹ gật đầu, Vu Minh cũng nói. Tạm biệt. Mãnh Hổ hỏi. Cậu có biết sao tôi biết có người tới gần không? Tiếng gió. Gió luôn có tần suất thổi của mình, nhưng có người xuất hiện thì sẽ làm biến đổi tiếng gió thổi. Đúng, nếu như là Diệp Chiến thì hắn sẽ nói là do thanh âm, hắn nói là tai hắn nghe được tiếng gió, còn đây là cậu cho rằng tiếng gió thay đổi. Từ điểm này có thể thấy hắn là cảm tính, còn cậu là lý tính. Vậy Juliet, cậu có ý kiến gì về cô ấy không? Không nhìn thấu. Vu Minh trả lời. Ha ha, thật sao? Mãnh Hổ ngẫm một chút rồi nói. Cậu đi đi thôi. Vu Minh gật đầu chào, rồi quay về hậu viện. Bốn người đã chuẩn bị đủ hết. Trong tay Ba có mấy cây gậy vót nhọn chiều dài cũng thích hợp làm lao. Magia mang theo cung cùng mười mấy mũi tên. Bez không mang gì, còn Mandy mang theo dây thừng. Mandy hỏi. Vu Minh, anh thực sự không muốn đi? Ba người khác nhìn Vu Minh cũng không mời. Vu Minh gật đầu. Tôi còn nhiều đồ ăn lắm. Ngủ, 5 giờ chiều, bốn người đi săn về, đều có thu hoạch. Có rùa, có thằn lằn, gà rừng. Bốn người bọn họ cũng không hứng thú ăn cơm, vừa nhóm lửa, vừa cười nói, chuẩn bị làm một bữa lửa trại ban đêm. Vu Minh tiếp ngủ tới 7 giờ. Rồi đi qua nhà ăn. Một người bản địa mang đồ ăn tới. Người ăn cũng chỉ có Vu Minh cùng Mãnh Hổ. Đồ ăn cũng không nhiều. Đa phần là thịt khô. Thịt hun khói là một thứ không cần phải giữ tươi. Mãnh Hổ nhìn Vu Minh cười. Có phải có cảm giác bản thân bị cô lập không? đúng. Vu Minh chỉ cười rồi ăn tiếp, không để ý. Mãnh hổ thở dài. Đây quả là những gì tôi lo lắng, người trẻ tuổi rất dễ phát hiện bản thân mình cùng với người khác không giống nhau. Chỉ là khó có thể tìm được ưu điểm của người khác, cậu có một khối thịt, nhưng cậu không chia sẻ với kẻ có sau, mà lại đi chia cho người cũng có thịt heo, chả có ý nghĩa gì. Vu Minh, tôi có rau xanh, nhưng mà tôi cũng không tìm đám bạn hữu có thịt lợn để chia sẻ. Nhưng mà cậu có thu hoạch. Mãnh hổ trả lời. Vu Minh cười, đem một khối sắt hình tròn đặt lên bàn, bên trên viết một số 5. Tôi nói không sai nhé. Mãnh hổ cầm miếng sắt hình tròn lên. Bọn họ căn bản không để ý người bên cạnh, đặc biệt là một gian phòng không chút hấp dẫn nào. Nhưng cậu thì khác, cậu thấy được sự kỳ lạ của nó. Vu Minh hỏi. Mãnh hổ, sao ông vẫn luôn khen tôi vậy? Ha ha, được rồi, tôi cảm thấy hiếu kỳ vì sao cậu không kiêu ngạo. Nhưng mà làm một kẻ quá lý tính có đôi khi không thú vị lắm. Ồ, không đúng, tinh thần đề phòng của cậu biến đổi thì mới có lý tính. Nếu như tinh thần cậu thả lỏng thì cậu vẫn là một người cảm tính. Ông đang muốn kiểm tra tôi sao? Vu Minh hỏi. Số lượng miếng sắt là theo số lượng người tham gia mà chuẩn bị. Cậu đã thông qua khảo hạch rồi, tôi cũng phải nói rõ cho cậu biết, rồi thông báo cho tổ chức biết. Nhưng mà cậu không thể nào để lộ ra vị trí mà nó xuất hiện được không? Vu Minh hỏi. Là quy tắc sao? Mãnh hổ lắc đầu. Không, là khẩn cầu, bởi chúng tôi muốn dùng phương thức công bằng để có thể chọn lựa người mà chúng tôi cần. Tôi hiểu, tôi sẽ không nói đâu. Vu Minh cười nói. Kỳ thật không cần phải cầu tôi làm gì, chỉ cần cho tôi mấy vạn đô la là tôi thủ khẩu như bình luôn. Hì hì. Mãnh hổ ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Tôi thấy tôi trả tiền có khi vẫn hơn. Nói xong từ trong túi lấy ra một chi phiếu, viết lên đó con số 5.000 đô. Vu Minh nhìn chi phiếu. Mãnh hổ trả lời. Đây không chỉ đại biểu cho 5.000 đô la mà cũng đại biểu cho danh dự của cậu. Thành giao. Vu Minh thu chi phiếu lại, chắp tay trước ngực. Cảm ơn. Đi ăn cơm thôi. Vu Minh cảm ơn Mãnh hổ, vì Mãnh hổ cho hắn một bài học, đơn giản là một khế ước tinh thần. Ngươi có thể nói dối, có thể bậy bạ, nhưng danh dự của ngươi có giá trị. Khi danh dự của ngươi bị buộc vào tài sản, thì ngươi phải có trách nhiệm với danh dự. Mà là một kẻ lừa đảo thì cũng cần có người tin mình, bởi sự tín nhiệm đó chính là khế ước danh dự của mình. Cảm ơn, đồ ăn rất ngon. Vu Minh nhìn vị đầu bếp bản địa nói cảm ơn, sau đó bật đèn pin đi về phía phòng của mình. Ở bên chỗ lửa trại, Mandy đội nón cao bòi, đang gảy đàn ukulele, cô đưa mắt nhìn Vu Minh. Vu Minh cũng khôn chú ý tới Mandy, hắn về phòng mình thì thấy ở đó có một cái đĩa đựng thịt gà rừng nướng, trên còn một tờ giấy. Tôi tự làm đó, hy vọng anh thích. Vu Minh cười cầm cái đĩa, nhìn Mandy vẫy tay, Mandy khẽ ngâm nga mà gật đầu. Quả nhiên khế ước danh dự chính là đang khảo nghiệm bản thân. Mình chẳng lẽ không nên nói cho Mandy biết trong phòng cô ấy có một miếng sắt ư? Vu Minh ngồi trên giường, nhìn tờ chi phiếu 5.000 đô cùng với những gì bàn luận về Diệp Chiến với Mãnh Hổ. Có thù tất báo, dường như là Mãnh Hổ đang nhắc nhở mình vậy đó. Vu Minh cất chi phiếu đi, cái này chính là điểm mấu chốt của mình. Mãnh Hổ nói cũng đúng, bản thân mình không phải chỉ là một kẻ lý trí. Vu Minh biết mình cũng quan tâm Mandy với ba vào buổi tối liệu có phát sinh chuyện gì không, là tình yêu sao? Điều đó là không thể nào, Mandy hẳn là gặp mình từ trước, quen mình thời gian dài hơn, lại là người mình muốn có quan hệ nhiều hơn. Bình tĩnh, bản thân đang trong một trận chiến chọn lựa. Làm sao có thể bỏ qua những thứ này đây? Hôm nay tiếp xúc với Mãnh Hổ, Vu Minh đối với người bên trong hiệp hội thám tử càng thêm hiểu biết hơn. Như lời của mãnh hổ thì từng người bên trong tổ chức có năng lực mạnh, bọn họ trên vũ lực cũng có thể thắng được Chi Chu với Băng Tuyết, hiệu suất nghiệp vụ cũng cao hơn. Nhưng mà phần lớn chỉ là người độc lai độc vãng, tổ chức có nhuệ khí như Trương Vô Kỵ, Băng Tuyết ổn trọng như là Minh Giáo, còn Chi Chu thì lại trơn tuột không tiếng động, có thể sánh với Thành Côn. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 119 tổ đội chiến đấu. Hai ngày này, Man đi cùng với mấy người ba đi săn thú, du ngoạn, nói chuyện phiếm chơi cờ, quan hệ giữa mấy người cũng không tồi. Nhưng mỗi buổi tối, Man đi vẫn mang một phần đồ ăn cho Vu Minh, hai người nói chuyện có vẻ ít. Bản thân Vu Minh cũng nhàm chán, đi chơi loanh quanh, chơi bài một mình, chơi mấy trò tâm lý trắc nghiệm. Hai ngày tiếp lại có thêm hai người mới, là một đôi song bào thai, anh trai là Môn Bi, em gái là Môn Ni. Hai người bọn họ khoảng 25-26 tuổi, năng lực giao tiếp của Môn Bi rất mạnh, rất nhanh tiến vào trong đội ngũ nhỏ này, còn em gái theo anh trai cũng tiến vào theo. Vu Minh quan sát 5 người rồi cho ra kết luận. Ba là kẻ phong lưu, tự tin kiêu ngạo, thích biến mình thành trung tâm của đoàn đội. Trên thực tế, hắn quả là trung tâm của đoàn thể. Còn Bez thì trầm mặc ít nói, dễ giận. Magia, hoạt bát, muốn thể hiện sự mạnh mẽ bản thân. Môn Bi, khá là hiểu giao tiếp, nhưng cũng không đủ chân thành. Môn Ni thì muốn làm trung tâm mọi người, đơn giản mà nói, một đôi anh em này đều ích kỷ. Đương nhiên ích kỷ cũng không thể nói là một dạng khuyết điểm tuyệt đối, vì vô tư mới là khuyết điểm chí mạng ở đây. Chỉ có mỗi Man Đi là Vu Minh không nhìn ra được, hiền lành. Tự nhiên, khó nói lắm, chỉ có một điểm mà Vu Minh có thể xác định, Man Đi là người mạnh nhất trong cả 7 người này. Buổi sáng 8 giờ ngày thứ 15, mọi người đúng giờ tập trung ở nhà ăn. Mãnh hổ nhìn mọi người rồi nói. Rất hân hạnh được biết các người, tôi hiện tại cũng không nhiều lời nữa. Các người đã qua được cửa đầu tiên trong 3 cửa, hiện giờ là khảo hạch thứ 2 tìm bảo trong hoang dã. Mãnh hổ lấy ra một khối sắt nói. Tổng cộng có 14 miếng sắt như thế này để ở trong phạm vi 10 km xung quanh thần miếu Zuga này. Tôi nhắc nhở mấy người ở phía nam rừng rậm nguyên thủy có một khối, con sông gần đó có một khối, phía tây rừng có một khối, mảnh đất phía đông có một khối. Có 6 miếng được chôn hoặc là giấu kín, không quá một tháng. Vận khí của mấy người không tệ. Tháng này chỉ có một trận mưa, cho nên là ở gần khối sắt sẽ có manh mối để lại. Thời gian tìm bảo là 3 ngày, trong 3 ngày, thần miếu chỉ cung cấp chỗ nghỉ ngơi, không có thức ăn với nước đâu. Mãnh hổ hơi ngừng lại, sau đó nói. Hai người một tổ, không phải tổ viên, trước khi nhiệm vụ hoàn thành, không phải cùng một tổ thì cấm nói chuyện. Ba hỏi lại. Vì sao? Quy định này hẳn là khá kỳ lạ. Người của Hiệp hội Thám tử có tính độc lập rất cao, tỉ như thành viên từ Mỹ tới Pháp làm việc, thì cũng chỉ có thể làm việc với người Pháp mà thôi. Nhưng mà tôi cũng chuẩn bị vũ khí cho mọi người rồi. Mãnh hổ cầm tới một cái túi để lên bàn. Ở dơ quy quy, a u y, có 7 khẩu súng lục, mỗi khẩu có 12 viên đạn gây mê. Mọi người có thể dùng toàn bộ thủ đoạn để đoạt khối sắt đó, hoặc là tự thân tìm kiếm. Nhiệm vụ của mỗi người chính là trong vòng 3 ngày tìm được một khối sắt đưa cho tôi. Chúng ta cũng không có phản đối nội chiến, cho dù ngươi có bắn đồng đội của mình cũng được, nhưng mà có cảnh cáo, không được làm bị thương các tuyển thủ, không chỉ bị đuổi ra ngoài, nhưng còn có phiền toái lớn đấy. 7 người phân ra làm 4 tổ, ai kém cỏi nhất thì người đó một tổ. Mấy người có ý kiến gì không? Bez hỏi. Tự do phân tổ sao? Đúng. Qua mấy ngày tiếp xúc, thì tôi tin là mấy người cũng hiểu biết sơ bộ về nhau rồi, cũng hiểu được người khác, cho nên tìm một thành viên để tổ đội cùng mình là rất trọng yếu. Bổ sung một chút, trong thần miếu cấm chỉ công kích người khác. hiện giờ thì mọi người tự tìm đồng đội đi. 3. Juliet, chúng ta cùng một tổ đi, tôi tin rằng sẽ hợp. BG, Mon B, Maria. 3. Tôi hy vọng anh có thể đi với tôi. Mon B, tôi hy vọng Juliet có thể cùng một tổ với tôi. Mon Ni, Beza, chúng ta rất hợp nhau đó. Vu Minh yên tĩnh ngồi ăn cháo, hai anh em nhà Mon này biểu hiện thực không đúng, nhưng chỉ là mặt ngoài thôi. Nếu không thì bọn họ không cùng một lúc tới thần miếu rồi. Bọn họ phân tổ chúng chính là vì muốn mở rộng chiến quả, hai con rắn độc này a, ai cùng một tổ với chúng quả là không hay. Mãnh Hổ hỏi, còn ai muốn nói gì không? Chúng ta từng người chọn một đi. Ba, ba. Tôi mời Juliet. Mandy lắc đầu nói, xin lỗi, tôi chọn Vu Minh. Hả? Mọi người cảm thấy kinh ngạc, thế chất của Vu Minh không khác gì người thường, không phải là một cộng sự hợp tác thích hợp để cùng trèo đèo lối suối. Mandy nói, tôi từng hiểu nhầm anh ấy, còn làm anh ấy bị thương, anh ấy còn mời tôi ăn cơm với thịt. Tôi rất cảm kích Vu Minh. Mãnh Hổ nhíu mày. Juliet, tôi cho rằng An Huệ nhỏ như thế thì cũng không phải là tiêu chuẩn để cho cô chọn đồng đội chứ. Hay là cô quá xem nhẹ việc thi đấu này rồi. Việc chọn lựa thi đấu này vô cùng quan trọng, tôi tin chúng tôi có thể tìm được hai khối sắt, nếu chỉ có một, tôi sẽ cho Vu Minh. Mãnh Hổ hỏi, Vu Minh, ý kiến của cậu? Tôi vô cùng vinh hạnh. Vu Minh trả lời. Mãnh Hổ nhìn hai bên cảm thấy có người có địch ý với Vu Minh rồi. Mãnh Hổ hơi ngẫm, hay là nói luôn ra cho rồi, để cho Vu Minh khỏi có phiền toái. Vu Minh, cậu nghĩ kỹ chưa? Cậu có thể không cần phải thi đấu mà. Vì sao? Mấy người khác đồng thanh hỏi. Bởi vì cậu ta đã thăng cấp. Mãnh Hổ cầm một khối sắt đưa ra. Mọi người cảm thấy quái gì không thôi, Môn Ni nói. Làm sao có thể, nhất định là ăn gian. Cậu ta làm sao biết được đề mục của lần tuyển thứ hai? Mandy nói. Cái đó, tôi có thể chứng minh được, trước khi đến thần miếu, Vu Minh cũng đoán ra được cửa thứ hai này là tìm bảo. Vu Minh xem ra là anh chiếu cố tôi chứ không phải là tôi chiếu cố anh rồi. Hóa ra là nhìn nhầm rồi, Mandy cảm thấy giật mình bởi Vu Minh đã đoán đúng là tìm bảo. Nhưng lại không thể nào nghĩ tới, Vu Minh lại thăng cấp ngay khi trận đấu vừa bắt đầu. Tôi ngã một cái, sau đó kiếm dơ quy quy u o cơ khối sắt này thuận tiện đi hỏi Mãnh Hổ thì ông ấy bảo chúc mừng cậu thăng cấp. Tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Mãnh Hổ, tìm được nhiều khối sắt thì có được thêm tiền không? Vu Minh hỏi. Mãnh Hổ nói, cậu đã nhờ vào một khối mà kiếm được của tôi 5.000 nhưng mà cậu cũng có thể bán cho bọn họ. Vu Minh nhìn mọi người. 10.000 đô. 100.000 đô. 1 triệu cao quá. Bè 800.000 thì sao? Bè kinh hãi nói, sao cậu biết tôi muốn mua? Tôi đoán. Vu Minh tiếp tục cúi xuống ăn cháo. Mọi người nhìn Vu Minh cũng không nghĩ tới đây mới là cái tên bốt cuối. Bọn họ có năng lực che giấu cảm xúc chính mình, nhưng mà Vu Minh đột nhiên lại khiến cho tư tưởng của bọn họ đi theo tiết tấu của hắn mà không thể che giấu được. Mọi người đa phần cho rằng Vu Minh là một tên quái gở thích tự kỷ. Nhưng bữa sáng hôm nay lại làm cho mọi người cảm thấy ý nghĩ điên đảo hết. Vu Minh không hề tự kỷ, mà còn để ý, phân tích bọn họ còn là toàn thắng. Cái này bọn họ cũng hiểu lầm Vu Minh rồi, Vu Minh không phải là làm cao để đối địch với bọn họ, mà hắn chỉ là nghiệm chứng năng lực của bản thân mà thôi. Sự thật chứng minh thì nếu đám ba, Môn Bi với Môn Ni ở trong thành thị mà chơi cạnh tranh công bằng với mình thì đúng không phải đối thủ. Bez tuy hay nổi giận nhưng chỉ là cố ý biểu hiện ra ngoài, đáng là một đối thủ. Maria cũng thế, cô ta muốn mọi người nhầm tưởng tựa như là thích ba, nhưng mà Bess với Maria đều là loại người giả heo ăn thịt hổ, bi kịch nhất là ba, tự cho mình là trung tâm của mọi người. U, V, Q, Q, mơ, hẳn là tới giờ hắn còn không rõ ràng mấy đâu, hẳn là kiểu chuẩn bị đem đi bán rồi còn cố giúp người khác kiếm tiền. Mandy, vô minh không nhìn thấu. Mandy lúc trước nếu chỉ là vì một cái ăn nhỏ mà giúp mình và muốn ở cùng một tổ, nhưng về sau lại kinh ngạc về năng lực của mình. Vu Minh cùng với vị đồng học Trần Bằng Sương, diễn viên chuyên nghiệp, từng nghiên cứu về nghệ thuật biểu diễn, cho nên cảm giác về sự kinh ngạc của Mandy có chút cố ý, nhưng không hề có sơ hở. Phân tích như thế thì ba liền biến thành một món ăn ngon. Khó trách Maria lại muốn ở cùng một tổ với hắn, nếu như tổ này chỉ tìm được một khối, thì khẳng định là của Maria rồi. Bọn họ chọn người cũng không còn gay cấn nữa, còn thừa 5 người thì hẳn là một người một tổ rồi. Ba Bess, Maria, Monbi, Moni, Mãnh Hổ mỉm cười đưa mắt nhìn 5 người, mấy người định chia tổ thế nào đây? Ba cảm thấy cảm giác của mình là tốt nhất. Maria. Trong lòng Maria có tính toán, cô ta cũng không chọn Monbi hay Moni, vì bọn họ có quan hệ, ba với Bess thì chọn ai? Bess đã có ý muốn dùng tài chính để mua. Vu Minh với Mandy là tổ mạnh nhất, nhưng nếu hợp tác với ba chỉ cần tìm được một khối thôi, còn so với Bess thì khó nói. Maria lộ ra ánh mắt vui mừng, cao hứng nói. Được. Bess nói, tôi một mình là được rồi. Hắn với Mazi một tổ, thì lúc đầu tiểu nhân, sau quân tử, cùng với ba một tổ thì có thể hạ độc thủ. Còn ở cùng Monbi hay Moni thì khả năng sẽ bị hai đánh một. Như thế thì không bằng một mình một tổ, hơn nữa còn một con đường lui ở chỗ Vu Minh với Mandy nữa. Mãnh Hổ nói, được rồi. Hiện giờ mọi người xuất phát, trận đấu của chúng tới 8 giờ sáng 3 ngày sau kết thúc. Mandy với Vu Minh đi ra khỏi than miếu, Vu Minh thở dài. Vốn cho rằng mấy ngày ở chung thì mọi người có thể hòa thuận một chút. Chỉ là khi đề cập tới lợi ích của mình thì ai cũng thay đổi. Vu Minh nói, kẻ xa lạ thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể đặt tình cảm lên trên lợi ích. Đặc biệt hai bên còn mang thân phận cạnh tranh nữa. Mandy cười một chút rồi hỏi, cộng sự, chúng ta hẳn là nên tìm từ nơi nào? Cộng sự à? Vô Minh chỉ, hãy tới phía sau thần miếu. Phía bắc sau thần miếu là một vách núi đen mà. Vô Minh, kỳ thật manh mối ở trong thần miếu hết, tôi đã phát hiện khá nhiều thứ khả nghi. Trong đó có dây thừng, có dấu vết bị vật thô cứng ma sát. Ngay ở nơi này thì chỉ có vách núi đen kia mới dùng tới dây thừng dài như thế. Mà ở bên cạnh phòng ăn có một cái xẻng, không ở vị trí bị dính mưa, bên trên có bùn đất, còn có cỏ chết. Những thứ này chỉ sống ở hai bên bờ sông, cho nên ở đó hẳn là có một khối. Tôi còn thấy có một cái móc, bên trên có ít đá vụn, hẳn là do móc vào đống đá tảng, rồi nhét khối sắt vào, rồi thả tảng đá xuống. Cho nên tôi thấy, phạm vi ở vách núi này là nhỏ nhất, cũng là nơi dùng sức ít nhất nhưng lại nguy hiểm nhất. Mandy có chút khó tin nói, Vu Minh, tôi thực sự muốn hôn anh chết đi được, anh thực là giỏi nha. Cô có thể hôn nè. Vu Minh đưa tay ra làm tư thế ôm. Mandy cười lớn, cầm cái mũ cao bồi chụp lên đầu Vu Minh. Chúng ta đi lấy dây thừng đi. Vu Minh cũng rất cảm ơn Mandy vì không có hỏi bản thân mình kiếm được khối sắt kia ở đâu, cũng không lo mọi chuyện ra sao. Mandy ít nhất cũng có mấy cái ưu điểm như hiểu lòng người, lễ phép. Vương bài tác giả Hà Tả người làm Exit Phong chương 120 tầm bảo. Từ trong đống lộn xộn ở phòng bếp, mò ra được sợi dây thừng, Vu Minh với Mandy đi đến bên vách núi. Mandy cầm một cái tai nghe đưa cho Vu Minh liền đeo lên tai. Mandy cảm thấy có chút không đúng, rồi lấy một cái tai nghe khác điều chỉnh tần số cho đúng. Vu Minh hổ thẹn vô cùng, hai người sau khi kết nối thử âm, Vu Minh. Rất rõ. Mandy hỏi. Vu Minh, anh rất ít khi tiếp xúc với mấy thứ này à? Mới chỉ một lần mà thôi. Vu Minh nói cũng đúng, lần đó là Diệp Chiến đưa thiết bị cho công ty Tinh Tinh điều tra vụ chân nhái, nhưng thiết bị cũng điều chỉnh ổn hết rồi. Vu Minh cũng không biết là tần suất của vô tuyến điện có bao nhiêu loại, trong đó còn có những dạng sóng cực ngắn có thể xuyên qua vật chất để kết nối. Mandy cười. Xem ra lần này tôi phải làm cô giáo, để dạy cho chàng cao bồi này một lớp mới được. Tôi xuống đây. Dây thừng buộc chặt ở bên hông Mandy, hai tay cô nàng nắm chặt dây thừng, nhảy dần xuống, lúc thì kéo nhanh, lúc lại sang trái phải để tuần tra. Vu Minh hỏi. Thế nào? Hắn cảm giác khá là nhàm chán. Mandy. Tạm thời còn chưa phát hiện cả. Dây thừng dài 50 mét, tôi đoán nó nằm trong khoảng 35 mét thôi. Mandy hỏi. Vì sao? Cái này quan trọng là do vật phẩm mấu chốt trong T, H, A, N, M, L, sau đó xác định vị trí đại khái của nó. Mà không xác định được vị trí thì sao tìm kiếm được? Quan trọng hơn nữa, nếu mà xuống nữa, thì tôi sợ là không kéo được. Ha ha! Mandy cười. Tôi sẽ tự mình lên à, thấy rồi. Vô Minh. Mandy, tôi muốn lên giường với cô. Cái gì? Mandy sửng sốt một giây. Nếu cô không đồng ý, tôi sẽ cắt đứt dây thừng. Vô Minh uy hiếp. Mandy hỏi. Vô Minh có phải có người quanh đó không? Đúng, lên giường. Vô Minh trả lời. Mấy người? Hai ngày nay tôi vẫn luôn để ý cô, nhưng không biết nên nói thế nào. Lời này thực là không được tự nhiên. Vị trí của bọn họ. Vu Minh cười gượng, nói. Mandy, tôi không biết nên nói thế nào, nhưng mà dù sao thì tôi thích cô. Anh biết dùng súng không? Vu Minh nghĩ một chút rồi bất đắc dĩ nói. Tôi còn là sử nam. Ha ha. Mandy bị chọc tới mức nhìn không được cười phá lên. Được rồi sử nam, tôi xử lý cho, anh kéo tôi lên đi. Môn Bi ra điệu bộ. Ổn định. Môn Ni gật đầu. Hai người cầm súng, ngồi ở sau hai tảng đá hai bên, trước tiên cần phải giám thị Vu Minh với Mandy. Bởi lý luận của bọn họ rất đơn giản, bọn họ cũng không tin là Vu Minh may mắn nhặt được khối thứ nhất. Mà có khối thứ nhất rồi thì theo quy luật sẽ nhặt được khối thứ hai. Mandy xuất hiện, hai người cầm chặt súng trong tay. Mandy đi lên, đột nhiên nhảy lên người Vu Minh cưỡi trên người hắn, sau đó đưa tay rút thắt lưng của hắn. Hai người hôn nhau thật sâu, Mandy đưa hai tay vào trong áo của Vu Minh. Môn Bi làm thủ thế, hai người bọn họ chậm rãi tới tiến gần. Đột nhiên một âm thanh trầm thấp vang lên, một viên đạn từ phía vị trí cổ áo sơ mi của Vu Minh bắn ra trúng thẳng vào Môn Ni. Mandy ôm Vu Minh lăn một vòng tránh về sau tảng đá. Môn Bi bắn lên đá, sau đó Mandy đột nhiên ngẩng đầu lên bắn một phát trúng thẳng Môn Bi. Mandy cầm súng đút vào bên hông, nhìn Vu Minh. Xong rồi. Vu Minh hít mon hơi. Cô thật là thuần thục. Mandy sườn sốt, giải thích. Anh đừng hiểu nhầm, tôi không phải là người tùy tiện, những cái này chỉ là nhìn trên phim ảnh mà thôi. Hơn nữa tôi là tín đồ theo đạo Thiên Chúa đó nha. Tôi. Vu Minh chậm rãi nói. Tôi nói là cô dùng súng thuần thục A. U, V, K, W, W, M. Mandy phát hiện mình không còn gì để nói rồi. Vu Minh, tôi thấy thế này hơi xấu hổ. Tôi cũng cho là như thế. Mandy cầm cái nón cao bồi đội lên đầu mình, sau đó nhìn hai anh em nhà Mon. Tôi đi giao khối sắt đây. Vu Minh nhắm mắt quay về chỗ cũ, sau đó kéo quần áo tử tế lại, rồi nhìn anh em nhà Mon. Không phải là tôi cố ý ném mấy người ở giã ngoại này đâu, mà tôi không kéo nổi. Vu Minh cầm hai khẩu súng đi về. Man đi từ nhà ăn đi ra, Vu Minh đã về tới hậu viện cầm súng nhắm một chai coca ở ngoài 10 mét. Man đi đi tới nói. Vừa mới bắt đầu thì dùng hai tay nắm súng, hai chân đứng hình chữ bắt, hơi khom người, thân trên thẳng, tay trái khép chặt thắt lưng, thân thể tạo thành một góc 70-80 độ với mục tiêu. Bóp cò, Vu Minh nhìn ngó. Đâu rồi? Trước hết phải điều chỉnh độ nhạy của cò súng đã. Man đi cầm súng, sau đó điều chỉnh tư thế. Vu Minh cầm súng, ngắm bóp cò, mít. Man đi. Trong khi bắn, cần phải khống chế hô hấp từ 1 đến 2 giây. Nghe cô giáo Man đi dạy, chai coca bay mất, Vu Minh đắc ý cười. Tôi là tay súng thiện xạ, tôi đi lấy thêm ít đạn đây. Mãnh hổ cũng hào phóng, đưa hết lượng đạn chuẩn bị cho 30 người đưa cho Vu Minh. Vu Minh bắt đầu luyện bắn súng có chút thiên phú, thời gian lại ngắn, nên thành tích bình thường. Man đi cầm một lon coca, ngồi ở một bên nhìn Vu Minh luyện bắn. Man đi. Cộng sự, có muốn học thuật phòng thân cơ bản không? Được a. Vu Minh trả lời, có thể danh chính ngôn thuận đụng chạm với mỹ nữ rồi. 5 giây sau, Vu Minh ngã xuống đất, giọng nói như rít lên. Đứng tới a. Lần này là anh vật tôi nào? Man đi. 5 sơ sau, Vu Minh ngã xuống đất, khẽ kêu lên. Lừa đảo a. Man đi một tay chống nạnh, bất đắc dĩ nói. Tôi không nhúc nhích, chỉ là anh tự sẩy chân thôi mà. Vu Minh cầm tay Man đi đứng lên. Tôi thấy tốt nhất vẫn nên tập súng thôi. Tôi nghỉ chút đã. Man đi đỡ Vu Minh dậy hỏi. Cộng sự, anh chưa bao giờ nhận được huấn luyện ở phương diện này à? Không có, trường học không cho đánh nhau. Cái này sao trách mình được đây? Vậy những phương diện vận động khác thì sao? Vu Minh, đại học trong nước đều đã bỏ đi việc chạy dài 5 km rồi, tôi vẫn luôn tuân thủ quy định trường học, cho nên chỉ chạy 500 m sau đó đi 4 km. U, V, Q, Q, mơ, tôi thấy anh nên bắt đầu rèn luyện thân thể đi thôi. Man đi rất uyển chuyển biểu đạt ý kiến của mình. Lần này quay về trong nước, tôi nhất sẽ rèn luyện tăng sức khỏe. Vu Minh tùy tiện đỡ một câu. Man đi cười. Cộng sự, tôi vừa sờ phải dây chuyền của anh, có thể cho tôi xem không? Vu Minh cầm ra một ngọc bội dây tơ màu hồng, Man đi lắc đầu. Vu Minh chuẩn bị lấy mặt đát thì mãnh hổ xuất hiện. Bọn họ ở đâu? Chuẩn bị mưa rồi. Vu Minh đứng lên. Bên này. Man đi vỗ vai Vu Minh. Anh nghỉ đi. Vu Minh rất hiểu chuyện. Man đi cùng mãnh hổ mỗi người khiêng một người, đưa bọn họ vào trong thần miếu. 5 phút sau, mưa to tầm tã. Trận mưa này vô cùng mãnh liệt, mọi người cùng về thần miếu. Ở phía sau hậu viện bắt đầu phơi quần áo. Maria phóng khoáng vô cùng, trực tiếp cởi sạch, chỉ để lại đồ lót. Vu Minh ngồi ở trong phòng Minh uống lon coca cuối cùng, đung đưa hai chân mà nhìn bọn họ. Man đi mặc thêm áo khoác, ngồi ở bên đống lửa nói chuyện phiếm với mấy người khác. Benz nhìn hai bên, rồi quay về phòng Minh, trong tay cầm hộp xì gà đi tới trước mặt Vu Minh, lấy xì gà ra. Vu Minh cũng không khách khí nhận lấy, Benz giúp hắn cắt xì gà rồi châm thuốc. Trông vô cùng kiên nhẫn, chứ nào có vẻ nóng giận như trước đây. Benz chờ một chút, Vu Minh cũng không nói gì. Nhưng Bess vẫn khách khí nói. Tạm biệt. Tôi cảm thấy mảnh đất trồng rau gần phòng nhỏ kia có chút manh mối. Vu Minh nói. Tôi thiếu cậu một cách nhân tình. Bess chậm rãi đi về phòng của mình, sau đó cầm cốc nước đi về phía phòng bếp. Xuyên qua một phòng bếp thì nhìn thấy mảnh đất trồng rau dưới mưa. Hắn chậm rãi nhìn bố trí trong căn phòng này, mấy phút sau thì nhìn về phía cái sẻng. Trên mặt sẻng có bùn đất, có cỏ. Bes khẽ hiểu, mặc áo mưa vào, cầm cây sẻng rời khỏi thần miếu, hắn cũng mơ hồ hiểu được quy tắc của cuộc tìm bảo này. Nhưng trận mưa chết tiệt kia có khi sẽ phá hỏng tất cả manh mối, cho nên phải thi tốc độ cùng với trận mưa này thôi. Vu Minh làm sao lại không ham 800 ngàn đô la, có rất nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, cho dù có manh mối thì Mon tìm ra được đồ thì cũng rất mệt. Nguyên nhân thứ hai, cho dù có tìm ra thì mình cũng không có năng lực đưa nó về phần miếu. Nguyên nhân thứ ba, Bez có năng lực mua, nhưng hắn không khả năng mang đủ tiền mặt. Nơi này lại không thể quẹt thẻ, cũng không thể nào gọi điện trừ phi là viết chi phiếu. Ai mà biết xuống khỏi núi thì chi phiếu kia có thể đổi ra được tiền đây. Bez đi rồi thì Maria mặc nội y, chỉ mặc thêm một chiếc áo sơ mi đi tới bên người Vu Minh. Nè, có nhắc nhở gì không? Vu Minh. Nhắc nhở bị người cầm đi rồi. Vẫn là Bez co được giãn được, còn Maria tuy rằng khách khí nhưng mà thái độ vẫn luôn cao cao tại thượng. Vu Minh tin rằng mình cũng có thể đạt được hiệp nghị với một người có sáng người nóng bỏng như này. Nhưng hắn sẽ không làm thế. Mà hắn cũng không từ chối, cho nên chỉ nói một câu từ chối chứ không phải nói dối. Maria cũng không nói gì, chỉ quay về phòng mình, lặng lẽ cầm cái kính viễn vọng tới trước thần miếu. Rồi bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của Bez. Hai anh em nhà Mon thì vẫn đang mê man, tựa hư sáng sớm mai mới có thể tỉnh lại được. Mà ba nhìn hành động của mọi người. Tuy có bất an, nhưng vẫn ngồi cười đùa với Maria, tiêu phí thời gian quý giá nhất. Ngày đầu tiên, mưa liên tục cứ như vậy tới tận ngày hôm sau, 7 giờ sáng, Bez về đến thần miếu cầm một khối sắt đặt trước mặt mãnh hổ, rồi ngất đi. Mọi người nghe động tĩnh thì ra xem, mãnh hổ kiểm tra xong thì nói. Sốt cao rồi, mang tới phòng tôi để lấy thuốc thôi. Ba dường như không có hứng muốn động thủ, Vu Minh đành phải đứng lên. Mandy nói. Cộng sự, việc nặng cứ để tôi làm thôi. Cô với Maria cùng nhau mang Be tới phòng mãnh hổ. Mãnh hổ nhanh chóng lấy ra thuốc để truyền nước cho hắn. Ba, Maria với hai em nhà Mon sau khi tỉnh lại đều cảm thấy có chút bất an, vì giờ trong 7 người thì có 3 người thăng cấp rồi. Bọn họ vẫn không hề có chút thu hoạch gì hết. Mà cũng không có manh mối gì để tìm kiếm. Maria diễn rất tốt, cho nên ba vẫn tin rằng cô ta vì tình yêu, cho dù tìm được một khối thì Maria nhất định sẽ cho mình. Mandy nhìn bọn họ đi xa. Ba sẽ không thích ứng được với cái luật rừng tàn khốc như thế đâu. Mãnh hổ vừa kiểm tra truyền nước vừa nói. Chỉ có thắng trong luật rừng thì mới có tư cách để thay đổi pháp tắc. Mandy. Anh ta đã có cái thói quen phụ nữ hy sinh vì anh ta. Cộng sự còn anh thì sao? Có người phụ nữ nào chịu hy sinh vì anh không? Vô Minh. Không chỉ có hy sinh đơn giản thế đâu mà bạn gái tôi lúc trước còn dám chết vì tôi. Mandy kinh ngạc. Thật sao? Vu Minh nghiêm mặt nói. Bạn gái trước của tôi nói, nếu tôi còn dám đi tìm cô ấy thì cô ấy sẽ chết cho tôi xem. Ha ha. Mãnh hổ rất vô lương cười phá lên. Mandy nói. Cô ấy làm thế là để ngăn anh lại trở thành kẻ khuất phục vì tình yêu rồi. Vu Minh. Thực ra không phải là như thế. H-U-V-K-W-W-A. Mãnh hổ với Mandy đều khó hiểu. Cô ấy thiếu nợ tôi, cho nên tôi đi đòi thôi. Vu Minh giải thích. Là sau khi chia tay mới mượn, bổ sung một chút, đến giờ còn chưa có trả. Cộng sự thật keo kẹt. Mandy cầm cái nón cao bồi út lên đầu Vu Minh hoi. Mãnh hổ, vì sao trong thi đấu lại cổ vũ bọn họ tự giết lẫn nhau? Mãnh hổ nhìn Vu Minh. Cậu nói đi. Vu Minh hơi ngẫm. nếu không thể hợp lực lại lực chiến đấu thì thà khôn sống mống chết, lưu lại kẻ mạnh thôi. Cậu nói sai rồi. Người của tổ chức là những chiến binh, nhưng môi hở thì răng lạnh. Khi nào chúng ta có bất kỳ một ai phát ra tín hiệu cầu cứu thì chúng sẽ trợ giúp. Cửa thứ hai không chỉ là tìm bảo mà còn là khảo nghiệm ranh giới cuối cùng. Mandy hỏi. Mấu chốt ở chỗ không thể bắn chết người cùng tổ mình chứ gì. Đúng, chúng ta rất ít khi liên hợp với nhau làm nhiệm vụ. Nhưng một khi hợp tác thì không được phép phản bội lại. Cho dù là vì nguyên nhân nào mà các người hợp tác thì nhất định phải kiên trì. Kẻ phản bội là không thể tha thứ. Mãnh hổ nhìn Mandy. Juliet, tôi không quan tâm cô có thân phận gì, cũng không cần biết cô tham gia là vì mục đích gì, nhưng cần phải nhớ kỹ, không nên đưa lưng mình giao cho một kẻ phản bội. Vu Minh kinh ngạc, trong lời này của Mãnh hổ có ý gì đó, hẳn là mục đích lựa chọn thi đấu của Mandy. Mandy kéo mũ xuống che mắt Vu Minh. Đừng nghĩ nhiều. Tôi tham gia là vì cần thân phận của Hiệp hội Thám tử, tôi cũng không hề có cảm nhận gì với tổ chức. Nếu có thể trúng cử, cũng nguyện làm việc cho tổ chức. Vu Minh giật mình. Nghề tay trái. Khó nói lắm. Mong rằng có thể biến thành nghề chính. Mandy cười. Mãnh hổ nói. Lời của cô ấy cậu có tin không? Vu Minh. Đưa tay cô cho tôi. Lặp lại những gì mình nói. Mandy đưa tay cho Vu Minh, rồi lặp lại một lần. Mãnh hổ nhìn Vu Minh, Vu Minh cười. Tay cô ấy sờ thật thích. Mãnh hổ với Vu Minh cảm thấy muốn ngất, tưởng là có quái chiêu gì, hóa ra là chơi đùa. Vu Minh vô tội nói. Tôi cũng không phải là người thích nói dối nha. Bàn tay có chút thô ráp. Nhìn Mandy có thể khiến bàn tay bị biến đổi tới mức này, chỉ có thể là huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Mandy đưa tay cho mình, ánh mắt vô cùng tự tin, hiển nhiên đã trải qua kiểm tra phản phát hiện nói dối. Tổng kết lại, Mandy đã trải qua một quá trình huấn luyện tàn khốc, chuyên nghiệp, có hệ thống. Biết được chỉ có vậy, Vu Minh hỏi. Mandy, người đề cử cô phải chăng cũng là người của tổ chức? Tôi cũng không biết là ai, chỉ là có người mời tôi tới. Hơn nữa, tôi cần có cái thân phận này. Mandy nói. Cô không biết ai đề cử mình sao? Mãnh hổ giật mình. Mandy hỏi lại. Có thể nói cho tôi biết không? Không, nhưng mà người đề cử cửa cô thì vô cùng đáng tin. Hắn đã mời cô, thì tôi thấy cô sẽ có lợi cho tổ chức. Vu Minh mơ hồ. Thế sao ông lại hoài nghi cô ấy? Mãnh hổ. Vì không có Juliet. Mandy cười. Juliet chỉ là một cái họ thôi, chỉ cần đúng người là được. Cô nói đúng. Chứng thực là vậy, Mãnh hổ sau khi lấy tư liệu về Mandy đưa cho người đề cử thì người đó khẳng định với Mãnh hổ, đó là cô ấy, hiện tại gọi là Juliet.